Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Nghiệp Hỏa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trận đấu cuối cùng giữa La Trinh và Bùi Thiên Diệu đã diễn ra, với sự chứng kiến không chỉ của đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông mà còn có cô em gái La Yên của La Trinh nữa. Có thể nói thì nếu mà nói về thiên phú võ thuật thì đối với sự lĩnh ngộ, La Yên chắc chắn là không so được với La Trinh. Tuy nhiên là do cái thể chất đặc thù của La Yên, đó là âm thể tử cực, cho nên là có thể nói là cái sự phát triển trong võ thuật của La Yên thì nó đi theo một con đường khác. La Yên có thể tùy ý gọi là mở ra một cái không gian, nó gọi là tử cực không gian. Cái không gian này nó dạng như một thế giới song song đối với những bạn nào mà xem do theo dõi các cái vũ trụ của Marvel thì các bạn biết là nó có những cái thế giới song song ấy. Nhưng mà trong cái thế giới tu tiên này nó chỉ có một thế giới song song duy nhất thôi, đó là thế giới và mặt trái của thế giới. Thế còn cái thế giới âm tử cực kia kìa, nó không phải là một thế giới song song mà nó như kiểu một cái không gian tồn tại đồng thời cùng với cái thế giới của cái vị diện này. Tuy nhiên là nó nằm ở một khoảng không gian khác, nhưng mà tất cả những người có thể chất âm thể tử cực họ có thể mở ra cái không gian đó để triệu hoán những cái vũ khí ở trong không gian đó, và nếu mà tư chất của họ cao hơn nữa là họ có thể trực tiếp chui vào trong cái không gian đó để tu luyện, thì tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Tất nhiên là em gái của La Trinh là La Yên thì không thể, tạm thời là không thể chui vào trong không gian đó. Thứ nhất là cái tư chất của nàng không đủ. Cái thể chất này thì nó cũng chia ra làm nhiều loại, từ cấp 1 đến cấp 4, và hình như là em gái của La Trinh chỉ là cái loại 2 thôi, chưa phải là loại kinh khủng tởm nhất, cho nên là với cái tu vi của nàng thì chưa thể tiến vào tử cực giới để có thể tu luyện được. Tuy nhiên thì ở một cái thế giới như của La Trinh, võ đạo phát triển nó cũng ở mức trung bình khá thôi, thì như vậy đã là một thể chất rất kinh khủng rồi. Vậy thì chúng ta hôm nay tiếp tục đến với cuộc đối đầu giữa La Trinh và Bùi Thiên Diệu. Yêu Dạ là kiếm linh của La Trinh, là một cô gái có đôi chân dài miên man, trên người luôn tỏa ra sát khí mãnh liệt. Lúc La Trinh né tránh hai trưởng đánh tới thì cũng lệnh cho Yêu Dạ cầm kiếm xông lên. La Trinh căn bản không có thời gian suy nghĩ đến những thứ khác, chỉ cần hơi phân tâm một chút thôi thì hắn có thể bị hai bàn tay to lớn kia nện trúng. Nhưng lúc đang tránh né hai bàn tay của Bất Động Minh Vương, La Trinh vừa liếc nhìn Yêu Dạ thì liền cảm thấy vô cùng kinh hãi. Yêu Dạ cầm lưu quang kiếm bắt đầu xoay tròn, sát khí trên người nàng tạo thành hình xoắn ốc tựa như một trận gió dữ dội, ào ạt bao quanh, sau đó nó bắt đầu cuốn về phía Bùi Thiên Diệu với tốc độ cực nhanh. Yêu Dạ dường như đang nhảy múa, còn thanh kiếm chẳng qua là một loại đạo cụ trong cái vũ điệu của nàng, vũ điệu giết chóc. Đây là chiêu thức gì vậy? La Trinh ngẩn người ra. Mặc dù Yêu Dạ là kiếm linh của La Trinh, nhưng bản thân hắn thực sự không quá hiểu nàng. Từ trước đến nay hắn mới chỉ triệu Yêu Dạ ra, rồi sau đó để nàng bám vào thanh kiếm của mình. Huống chi kiếm linh này ngoài trừ vẻ ngoài xinh đẹp thì gần như không quá khác biệt so với những kiếm linh mà La Trinh từng nhìn thấy trên Sát Lục Kiếm Sơn. Ở Sát Lục Kiếm Sơn, La Trinh đã gặp phải vô số kiếm linh muôn hình vạn trạng. Kiếm linh có đẳng cấp thấp nhất chỉ là một đốm sáng, chứ chưa có hình thể cụ thể. Khi La Trinh không ngừng lên cao thì sẽ xuất hiện càng nhiều kiếm linh cao cấp hơn. Rất nhiều kiếm linh đã có hình thái cụ thể, trong đó phổ biến nhất chính là hình thái theo kiểu con người. Nhưng ngay cả như vậy thì những kiếm linh này đều không có suy nghĩ chủ quan. Kiếm linh không nói chuyện hay thể hiện sắc mặt, trừ cái người ở trong băng kiếm mà La Trinh gặp gỡ cuối cùng. Bởi vì đó là người đó có một luồng linh hồn đã rót vào trong kiếm linh điều khiển nó. Trong kiếm linh Yêu Dạ thì không tồn tại bất kỳ linh hồn nào, nhưng điều khiến cho La Trinh kinh ngạc là sau khi hắn ra lệnh, nàng lại sử dụng cách thức tấn công kỳ lạ như thế. Khi tốc độ xoay tròn của Yêu Dạ càng lúc càng nhanh, từng luồng sát khí hình xoắn ốc hiện ra càng nhiều. Lúc La Trinh vừa phóng kiếm linh ra, Bùi Thiên Diệu không quá bận tâm. Điều hắn cần làm là tập trung khống chế chính pháp luân thân của Bất Động Minh Vương. Còn kiếm linh kia, cho dù nàng cầm lưu quang kiếm thì cũng chẳng thể tạo thành uy hiếp quá lớn, hắn chỉ cần né tránh một chút là được. Nhưng Bùi Thiên Diệu không ngờ kiếm linh của La Trinh lại có thể sử dụng kiếm chiêu, hơn nữa là kiếm chiêu quái dị như vậy. Chiêu kiếm này là gì? Rõ ràng chính là một điệu múa, nhưng trong đó lại ẩn chứa chiêu kiếm, chứng tỏ đây là một loại kiếm vũ. Ở trong tình thế không hiểu được kiếm vũ lạ thường của Yêu Dạ, Bùi Thiên Diệu phải gọi một bàn tay Phật về để tập trung tấn công nàng. Bớt đi một bàn tay, áp lực của La Trinh lập tức giảm đi không ít. Bùi Thiên Diệu không thể phân tâm đồng thời đối phó với La Trinh và kiếm linh của hắn, vậy nên Bùi Thiên Diệu quyết định bóp nát Yêu Dạ trước đã. Bàn tay của Bất Động Minh Vương cực nhanh, ngón tay khổng lồ gần như trói chặt Yêu Dạ trong chớp mắt, sau đó mạnh mẽ siết lại. Nhưng sức mạnh của yêu dạ không những vượt qua sự tưởng tượng của Bùi Thiên Diệu, thậm chí là cả La Trinh nữa. Bàn tay khủng bố của Bất Động Minh Vương từng vẫy một cái đã khiến cho thiên phạt kiếm của Hoa Thiên Mệnh gãy nát, lúc này chẳng khác nào một tờ giấy tầm thường trước kiếm vũ của yêu dạ. Liêu quang kiếm khuấy động từng vòng, mũi kiếm tỏa ra từng luồng sát khí dày đặc hình xoắn ốc, biến yêu dạ thành một con nhím toàn thân tua tủa gai nhọn, đang không ngừng xoay tròn. Bàn tay của Bất Động Minh Vương bao quanh một thứ như vậy, kết quả thế nào chỉ nghĩ thôi cũng biết. Trong tích tắc, một bàn tay lớn như thế đã bị yêu dạ đâm cho nát bét, đầu ngón tay tức thì bị nàng chặt đứt, hơn nữa thế công của yêu dạ vẫn chưa ngừng lại. La Trinh ra lệnh cho nàng tấn công, mà trước mắt nàng chỉ còn lại một người, Bùi Thiên Diệu. Giờ phút này Bùi Thiên Diệu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn không hề xem thưởng La Trinh. Trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn đã phán đoán rõ ràng thực lực của La Trinh, nhưng kết quả là ở phương diện nào La Trinh cũng đều vượt ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên là về sức mạnh, hắn không biết rốt cuộc vì sao mà La Trinh lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Sức mạnh của thân thể La Trinh đã vượt qua cực hạn của con người. Sức mạnh này rốt cuộc từ đâu mà tới, trên người hắn ta rốt cuộc có bí mật gì? Xét về cường độ thân thể, cơ thể mạnh đến khó tin kia của La Trinh, thậm chí còn kinh khủng hơn cả thân thể kim cương, không hỏng của hắn. Được rồi, nếu La Trinh chỉ mạnh về hai phương diện này thôi, thì Bùi Thiên Diệu còn có thể chấp nhận, nhưng kiếm linh thì sao? Kiếm linh này mới được luyện thành trước đó không lâu, vừa luyện thành kiếm linh đã có thể hóa hình. Bùi Thiên Diệu vẫn nhịn, coi như La Trinh có thiên phú dị bẩm, có cơ duyên người thường không gặp nổi. Nhưng ngay cả như vậy mà kiếm linh hóa hình cũng có thể mạnh tới mức này hay sao? Kiếm linh còn biết sử dụng kiếm chiêu ư, lại còn là kiếm chiêu sắc bén tới như vậy. Bùi Thiên Diệu không còn lời nào để nói. Không phải chỉ có một mình Bùi Thiên Diệu nghĩ vậy mà 10 vạn khán giả đại hội toàn phong cũng không thể nói gì hơn. Đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp của yêu dạ thấp thoáng trong vòng xoáy linh khí xoáy ốc. Trên gương mặt lạnh lùng là vẻ khí khái anh dũng, tựa hộ như võ thần mà trời cao phái xuống. Kiếm vũ của nàng vừa đẹp mắt vừa ẩn chứa kiếm chiêu, khi thì uyển chuyển động lòng người, lúc lại mạnh mẽ như rồng thần uốn lượn. Mái tóc dài che khuất đi nửa khuôn mặt yêu kiều như hoa sen lay động trong gió, xinh đẹp thướt tha đến choáng ngợp lòng người. Chỉ bằng một điệu kiếm vũ này đã có thể đẩy lùi Bùi Thiên Diệu. Thật là hâm mộ, ta chưa bao giờ gặp được chuyện tốt thế này. Nếu ta có một kiếm linh như vậy, không cần nàng phải quá lợi hại, chỉ cần được ở bên cạnh nhìn ngắm nàng mỗi ngày thôi là hạnh phúc lắm rồi. Hâm mộ ư? Đâu chỉ hâm mộ, ta còn muốn quỳ con mẹ nó luôn rồi. Đây gọi là kiếm linh sao? Ai nói cho ta biết đây là kiếm linh sao? Đây chính là một nữ thần. Ta nói cho các người biết một cách nha, nằm mơ đi, trong mơ các người sẽ có thể có được kiếm linh xinh đẹp như vậy. Muốn có trong thực tế ư? Ừ, kiếp sau cũng chả tới lượt các ngươi. La Yên ngồi trên võ đài khẽ cắn môi, hơi thở có chút dồn dập. Nàng không rõ rốt cuộc La Trinh đã gặp phải biến cố gì mà lại có nhiều cách thức chiến đấu như vậy. Hơn nữa, nếu chúng nằm trong tay người khác, dù là cách nào cũng đủ để dùng làm đòn sát thủ. Ca ca mình quá mạnh. Hoa Thiên Mệnh vừa xem cuộc tỉ thí vừa khẽ lắc đầu. Bất Động Minh Vương trưởng của Bùi Thiên Diệu có thể bóp nát thiên phạt kiếm, nhưng lại không thể làm gì được kiếm linh của La Trinh. Điều này quả thật quá kỳ quái, nó khiến cho người ta khó lòng chấp nhận. Thật ra Hoa Thiên Mệnh cảm thấy kỳ quái cũng không sai, bởi vì lúc giao đấu với hắn, La Trinh cũng sử dụng kiếm linh. Chẳng qua khi đó La Trinh đã đặt yêu dạ vào trong kiếm của mình, có thể tùy ý sử dụng sát khí của yêu dạ để đối phó kẻ địch. Vấn đề là La Trinh không hề tu luyện công pháp sử dụng sát khí, cho nên thực ra trình độ sử dụng sát khí của hắn mới dừng lại ở mức sơ đẳng, hoàn toàn dựa vào uy lực của sát khí để chém vỡ thiên phạt kiếm. Bản thân của yêu dạ thông thạo chiêu kiếm, hơn nữa còn sử dụng kiếm vũ quỷ dị thế này để phát huy uy lực của sát khí đến mức tận cùng, việc này ngay cả La Trinh cũng không ngờ tới. Nói một cách khác, yêu dạ còn mạnh hơn La Trinh một chút. Bùi Thiên Diệu bị dồn ép phải liên tục lui về sau, cuối cùng bị dồn tới mép của võ đài. Phía sau hắn chính là màn sáng tạo thành kết giới, lùi tiếp thì đồng nghĩa với việc thua cuộc, còn nếu không sẽ phải đối mặt với thế công của yêu dạ. Nói cách khác, hắn không lùi được nữa. Nhìn yêu dạ đang dần áp sát lại, Bùi Thiên Diệu một lần nữa khép tay, trong đôi mắt thấp thoáng một phật ấn màu vàng. Đau khổ về thể xác, đặt tâm vào điều thiện, vững vàng không dao động, trong lòng không bận tâm. Bùi Thiên Diệu lặng yên lẩm nhẩm, kiếm vũ của yêu dạ càng lúc càng tới gần, tựa như hắn chấp nhận buông tay chịu trói. Nhưng ngay sau đó phật ấn trong mắt hắn chợt tan vỡ, phủ kín con người ở mắt phải, thoạt nhìn như mắt phải của hắn tỏa ra một vầng ánh sáng rực rỡ. Không cần phải nhiều lời, tất cả mọi người đều phát hiện ra Bùi Thiên Diệu muốn bộc phát. Nhưng Bùi Thiên Diệu đã sử dụng Bất Động Minh Vương, hắn còn lá bài tẩy gì mạnh hơn nữa sao? Sau đó mắt phải của hư ảnh Bất Động Minh Vương phía sau lưng hắn cũng tỏa ra ánh vàng như vậy. Mà dưới ánh sáng vàng rực chiếu rọi này, bàn tay vốn vỡ vụn của Bất Động Minh Vương một lần nữa ngừng kết lại. Bùi Thiên Diệu chắp tay trước ngực, đến khi tách ra thì giữa tay hắn đã xuất hiện một ngọn lửa xanh biếc. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay hư ảnh Bất Động Minh Vương cũng xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, là Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Nghiệp hỏa chính là ngọn lửa của tội ác, ác nghiệp hại người, ví dụ như ngọn lửa thiêu đốt tội nhân nơi địa ngục. Ở trong Phật giáo, hai ngọn lửa mạnh nhất là tính không chân hỏa của chư Phật Bồ Tát và nghiệp hỏa. Ở giữa chúng cũng không phân chia trên dưới, công đức của chư Phật Bồ Tát không thể nghi ngờ và nghiệp lực của chúng sinh cũng vậy. Thanh liên của ta, giữa nơi trần thế, mọc chốn tàn ác mà không nhốm bẩn, chỉ vì thiêu đốt vạn vật vạn giới mà hóa thành hỏa ngục vô tận. Thanh liên nghiệp hỏa cuồn cuộn tuôn trào trong tay Bùi Thiên Diệu, từ đó chia thành hai ngọn lửa một lớn một nhỏ. Ngọn lửa nhỏ nở rộ ra muôn nghìn đóa hoa sen tràn về phía yêu dạ, còn thanh liên nghiệp hỏa khổng lồ bùng cháy dữ dội trong tay của Bất Động Minh Vương thì dội thẳng xuống sàn đấu. Uy lực của thanh liên nghiệp hỏa vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Dưới thế tấn công của ngọn lửa nhỏ, từng luồng sát khí của yêu dạ tức thì tan rã. Mặc dù sát khí của nàng dày đặc nhưng chịu sợ rằng chẳng chống được bao lâu. La Trinh thấy thế chợt nảy ra một ý, vội vàng gọi yêu dạ và Lưu Quang Kiếm về. Yêu dạ hóa thành một đốm sáng chui vào người La Trinh, còn Lưu Quang Kiếm thì bay thẳng vào nhẫn tu di của hắn. La Trinh từng bước ép sát tới, cuối cùng ép Bùi Thiên Diệu phải sử dụng tới chân hỏa. Người thường nổi giận máu tươi linh láng, đế vương nổi giận thì trăm vạn thây người, Phật tổ nổi giận thì thiêu đốt cả vạn giới. Thanh liên nghiệp hỏa với hỏa thế cuồn cuộn khiến 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông ngồi quanh võ đài hô hấp khó khăn, không ít đệ tử bắt đầu rối loạn, chạy trốn, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau. Trong lúc nhất thời tiếng kêu gào chửi rủa vang lên không ngớt. Hiện giờ những đệ tử này đã thông minh hơn nhiều. Xem tỉ thí thì được, nhưng nếu bị thanh liên nghiệp hỏa này quấn lấy thì có thứ gì mà không bị đốt thành tro bụi. Như vậy thì quá thiệt thòi. Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Có nhiều lần cuộc tỉ thí trên đấu trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhóm đệ tử tụ tập chung quanh. Ví dụ như tiếng rồng ngâm trong trận đấu giữa La Trinh và Vương Doãn đã từng khiến linh hồn của không ít đệ tử tham gia đại hội bị thương. Có thể tham dự đại hội toàn phong thì thực lực các đệ tử đều là đứng đầu các phong. Nhưng 10 vạn đệ tử tới xem thi đấu hôm nay thì không sánh bằng đám đệ tử ngày trước. Nếu không nhanh chân bỏ chạy, sợ rằng sẽ bị đốt thành tro bụi. Phật là khắc chế, sẽ không dám nghiệp hỏa xuống đầu những sinh linh vô tội. Trong khoảnh khắc thanh liên nghiệp hỏa trong tay hư ảnh Bất Động Minh Vương dội xuống võ đài, trên mặt đất liền xuất hiện một chuỗi phủ văn thần bí khó hiểu, dần dần lan rộng, sau đó vây kín nghiệp hỏa đang hừng hực trong phạm vi võ đài. Mấy vị trưởng lão chứng kiến chiêu thức kinh người đó của Bùi Thiên Diệu thì vội vàng chuẩn bị ra tay củng cố kết giới. Nhưng ngay sau đó họ lại phát hiện ra thanh liên nghiệp hỏa nó chỉ bốc cháy trên sàn đấu chứ không tràn ra ngoài. Một vị trưởng lão khẽ lắc đầu thở dài. Ngọn lửa Phật tổ thật là kỳ lạ, chưa từng thấy công pháp nào lại có thể hạn chế phạm vi lan tỏa trong khi sử dụng như vậy. Dựa vào thực lực và sự hiểu biết của vị trưởng lão này, trình độ của Bùi Thiên Diệu có thể phát huy được uy lực của nghiệp hỏa, nhưng sẽ không thể khống chế sức mạnh đó một cách chính xác trên sàn đấu như vậy. Nhưng cũng vì thế mà ngọn lửa không thể khuếch tán ra ngoài, tập trung toàn bộ trên võ đài, như thế uy lực sẽ càng tăng, càng dữ dội. Trận tỉ thí này, La Trinh có lẽ sẽ thua thảm. Một vị trưởng lão gật đầu nói. Sau khi ý thức được thanh liên nghiệp hỏa kinh khủng kia sẽ không lan tràn ra khỏi sàn đấu, đông đảo đệ tử đều bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này La Trinh đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong đó, cả đấu trường chính là một địa ngục rực lửa. Nghiệp hỏa này cũng cực kỳ đặc biệt, chỉ cần liếc nhìn một chút cũng khiến lòng người chấn động, tựa hồ ngọn lửa này có thể thiêu trụi linh hồn. Trời ạ, chỉ nhìn ngọn lửa này thôi đã khiến mắt ta đau đớn rồi, nếu bị ngọn lửa này đốt thật thì sẽ có cảm giác gì đây? Người có thể thử xem, đây là nghiệp hỏa ở 18 tầng địa ngục, đảm bảo có thể giúp ngươi thoải mái tận hưởng. Không biết La Trinh trong nghiệp hỏa sẽ cảm thấy như thế nào, hắn có thể chống đỡ được không? Và giờ khắc này đa phần mọi người đều không lo lắng đến chuyện thắng bại mà là an nguy của La Trinh. Dù sao nghiệp hỏa đến từ địa ngục của Bùi Thiên Diệu thật là đáng sợ, hoàn toàn là sát chiêu chí mạng. Nghĩ đến việc lúc trước La Trinh chèn ép Bùi Thiên Diệu, đây tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Bùi Thiên Diệu chính là Bất Động Minh Vương chuyển thế, chọc giận Phật thì sao mà có kết quả tốt được đây. Thiên tài đứng đầu Thanh Vân Tông từ trước tới giờ chẳng lẽ cứ vậy mà ngã xuống hay sao? Sắc mặt của Chu Thiên Ngưng đầy lo lắng, mặc dù với biểu hiện của La Trinh quá xuất sắc khiến Chu Thiên Ngưng cực kỳ suy sụp, nhưng mà làm sao nàng có thể không quan tâm tới La Trinh được. Lúc này có một người quyết tâm bước lên võ đài, đó là La Yên. Nàng không rõ ca ca có thể chống đỡ được nghiệp hỏa địa ngục này không, nhưng nàng biết mình nhất định không thể để ca ca rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Thân thể La Yên hóa thành một vệt sáng nhanh chóng tới gần võ đài, từng sợi chân nguyên kết thành một dải lan tỏa quanh nàng, trong nháy mắt hóa thành một chiếc gai đen sắc nhọn muốn phá vỡ màn sáng của kết giới vây quanh võ đài. Nhưng đúng lúc đó một vị trưởng lão đột ngột xuất hiện trước mặt La Yên. Ngươi không thể đi vào, trận đấu còn chưa phân thắng bại. Vị trưởng lão kia chắp tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung. La Yên đã từng tham gia toàn phong đại hội, sao nàng có thể không nắm rõ quy tắc của trận tỉ thí, trừ phi một bên nhận thua hoặc hôn mê bất tỉnh thì mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng lúc này bóng dáng La Trình đã bị nhấn chìm trong biển nghiệp hỏa địa ngục cuồn cuộn, mờ mịt kia, phải phán đoán thế nào đây? Tránh ra, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp tựa như suối trong ngắt của La Yên toát ra vẻ lạnh lùng như băng giá. Trong mắt nàng, quy tắc của đại hội toàn phong tuyệt đối không thể so với tính mạng của ca ca. Đây là quy định của đấu trường, lão phù sợ là không thể tránh. Vị trưởng lão kia lắc đầu. La Yên nhìn nghiệp hỏa địa ngục đang cháy hừng hực, ánh mắt vốn lạnh như băng càng toát ra sát ý điên cuồng. Chân nguyên trong cơ thể nàng phảng phất như sóng cuộn biển gầm, mãnh liệt tuôn ra ồ ạt, hóa thành vô số gai nhọn. Mỗi mũi gai sắc bén đều lóe ra ánh sáng âm u tràn về phía vị trưởng lão này. Người muốn so đấu với lão phù sao? Vị trưởng lão kia trầm giọng nói, phía sau hiện ra một linh bàn khổng lồ, một nguồn sức mạnh cực kỳ thâm hậu, như trời sao trên người vị trưởng lão kia lan tỏa ra. La Yên lại giằng co với vị trưởng lão này. Bởi vì nghiệp hỏa địa ngục cuồn cuộn vây kín võ đài cho nên trên thực tế, mọi người đều không thấy được cảnh tượng diễn ra trong đó, vậy nên ánh mắt họ rất dễ bị hấp dẫn bởi cuộc so đấu bên cạnh võ đài. Mọi người xem, hình như là có người muốn đấu võ, cô gái che khăn lụa kia không phải lúc trước từng chào hỏi với La Trinh đó sao? Tuổi tác có vẻ xấp xỉ với chúng ta, vậy mà không ngờ lại dám tranh cãi với trưởng lão, hơn nữa khí thế còn không hề thua kém. Nhìn dáng vẻ của nàng thì hình như là muốn vào đó cứu người. Nàng là người của La Trinh sao? Sao người của hắn đều mạnh như vậy chứ? Thật không công bằng. Mỗi vị trưởng lão trong Thanh Vân Tông đều là quái vật sống mấy trăm năm, sở hữu sức mạnh lớn lao và trí tuệ uyên bác. Đó là chuyện không cần bàn cãi. Thực lực của mỗi vị đều không yếu, nhưng La Yên lại không nghĩ được nhiều như vậy. Vào thời khắc La Yên sắp ra tay với vị trưởng lão này, đột nhiên có người kêu lên, ôi mọi người nhìn xem, hình như là La Trinh. Không phải chứ, bị nghiệp hỏa thiêu đốt như thế mà La Trinh còn chưa bị cháy thành tro sao? Trời ạ, thực sự là hắn. Tại sao trên người hắn lại có ánh vàng lấp lánh thế kia? Không phải là cũng tu luyện thân thể kim cang đấy chứ? Người thứ hai đã nhìn thấy bóng dáng của La Trinh. La Yên nghe thế, ánh mắt liền hướng lên võ đài. Quả nhiên nhìn thấy La Trinh toàn thân vàng rực, dưới hỏa thế hừng hực của nghiệp hỏa thanh liên, toàn thân La Trinh lại không hề bị thương tổn. Hơn nữa những vòng xoáy vàng rực trên người hắn dường như còn đang hấp thu ngọn lửa. Uy lực kinh khủng của thanh liên nghiệp hỏa không cần phải nói nhiều, vậy mà ca ca lại có thể hấp thu được chúng sao? Lục phủ ngũ tạng của ca ca làm sao có thể chống đỡ được nghiệp hỏa thiêu đốt đến mức này? La Yên không sao hiểu nổi, nhưng dù sao giờ phút này La Trinh vẫn bình an vô sự. Thanh liên nghiệp hỏa căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hắn, cho nên La Yên cũng yên lòng. Thế là đôi mắt to long lanh của nàng lập tức nhìn về phía vị trưởng lão kia, thậm chí còn toát ra vẻ xin lỗi chân thành. Đối mặt với một cô nhóc như vậy, vị trưởng lão kia cũng không thể làm căng được, chỉ đành phải lắc đầu thầm nghĩ, cô nhóc này thực sự quá để ý tới La Trinh. Dù đứng trong nghiệp hỏa địa ngục nhưng Bùi Thiên Diệu không hề cảm nhận được nhiệt độ cháy bỏng của nó, cả người hắn phảng phất như rơi vào hầm băng buốt lạnh, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn La Trinh. Thằng nhóc này ngay cả nghiệp hỏa cũng không sợ sao, hắn lại còn hấp thu được chúng. Bùi Thiên Diệu cảm thấy như mình thực sự muốn phát điên. Cho tới nay thì thứ mà Bùi Thiên Diệu tự hào nhất không phải là thực lực mà tâm thái của bản thân. Là bất động minh vương chuyển thế, hắn có một phần Phật tính thong dong không bó buộc giữa cuộc đời, xảy ra chuyện gì cũng có thể giữ vững sự bình thản ung dung, bởi vì tận tâm là Phật, bình thường là đạo, cho nên cõi lòng của hắn tựa như mặt hồ, lúc nào cũng phẳng lặng êm đềm. Nhưng hôm nay lần đầu tiên đáy lòng hắn sao động, gợn lên sóng cả cuộn trào, tâm cảnh lúc này sớm đã trời long đất lở. Bùi Thiên Diệu thực sự cảm thấy mình sắp hộc máu, rốt cuộc vì sao La Trinh lại làm được điều này? Uy lực của thanh liên nghiệp hỏa kinh khủng ra sao, bản thân hắn hiểu rõ mười mươi. Nếu La Trinh sử dụng bí pháp gì đó có thể tạm thời chống đỡ thanh liên nghiệp hỏa, thì tâm tình của Bùi Thiên Diệu có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Vấn đề là dường như La Trinh thực sự không sợ nghiệp hỏa quấn thân, trên người hắn thậm chí còn xuất hiện từng luồng khí xoáy cắn nuốt thanh liên nghiệp hỏa. Loại chuyện này xảy ra với bất kỳ ai cũng đều khiến người ta khó lòng chấp nhận. Lúc đối đầu với Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu đã cất giấu đi vài lá bài tẩy. Hắn từng nghĩ có thể dễ dàng đối phó với La Trinh, Kết quả đánh ra mấy lá bài tẩy rồi mà đều bị La Trinh chặn đứng. Thật ra hắn không muốn sử dụng thanh liên nghiệp hỏa, hoặc nói cho đúng hơn, hắn căn bản không ngờ La Trinh có thể ép hắn phải dùng nó. Vào khoảnh khắc mà La Trinh bị dồn đến rìa sàn đấu, Bùi Thiên Diệu tưởng suy nghĩ có lẽ La Trinh còn có thủ đoạn đặc biệt nào đó có thể ngăn cản thanh liên nghiệp hỏa của mình. Vấn đề là cứ cho rằng ngăn cản được thì đó cũng chỉ là sự chống đỡ nhất thời. Nghiệp hỏa địa ngục có thể kéo dài trong thời gian rất lâu. Hơn nữa Bùi Thiên Diệu hắn cũng không phải con sâu con kiến. Cho dù La Trinh thực sự có biện pháp tạm thời ngăn cản nghiệp hỏa thì chỉ sợ cũng không có năng lực đối đầu với mình nữa. Kết quả là La Trinh lại làm được điều vượt ngoài sức tưởng tượng của Bùi Thiên Diệu. Hắn không ngăn cản thanh liên nghiệp hỏa mà trực tiếp hấp thụ nó. Bùi Thiên Diệu hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Lúc này hắn rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc La Trinh đã hấp thụ thanh liên nghiệp hỏa kia đi đâu? Thanh liên nghiệp hỏa tất nhiên là được hấp thụ vào cơ thể La Trinh. Đối với người khác thì đây là ngọn lửa có sức hủy diệt chí mạng, nhưng đối với thân thể La Trinh thì nó lại là thứ tốt để luyện thể. Lúc trước Bùi Thiên Diệu đánh lâu như vậy, luồng khí nóng trong cơ thể hắn đã chảy tán loạn, khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ ấm áp thoải mái. Hiện tại bị thanh liên nghiệp hỏa thiêu đốt, La Trinh cảm nhận được nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao, cảm giác nóng rực này không hề khiến hắn cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn mang đến một thứ cảm giác vô cùng ấm áp. Điều này giống như thợ rèn chế tạo binh khí vậy, đầu tiên không ngừng nện xuống, sau đó tôi luyện, cuối cùng lại đánh tiếp. Quá trình này theo La Trinh từ lúc thân thể còn là huyền khí đến tận bây giờ. Những vòng xoáy màu vàng ngoài thân thể hắn không ngừng hấp thu thanh liên nghiệp hỏa, với tốc độ càng lúc càng nhanh, hỏa thế hừng hực trên võ đài bị phủ văn giam hãm, cho nên không thể khuếch tán, ngược lại tập trung toàn bộ lên sàn đấu. Ban đầu nghiệp hỏa cuồn cuộn tựa như bùng nổ, nhưng khi bị La Trinh không ngừng hấp thụ, ngọn lửa kia dần suy yếu đi. Lúc này La Yên và một vài đệ tử có ánh mắt lợi hại đều có thể chứng kiến rành mạch cảnh tượng trên võ đài. Về sau thanh liên nghiệp hỏa dần tàn lụi, cháy rải rác trên sân, hơn nữa còn nhanh chóng bị từng vòng xoáy màu vàng trên cơ thể La Trinh hấp thu triệt để. Cuối cùng cả sân đấu cũng trở nên thanh tĩnh. Trên gương mặt La Trinh lại toát ra vẻ vui mừng phấn chấn. Nhờ có thanh liên nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu, trên ngực hắn đã xuất hiện một đường linh văn nữa, tổng cộng là 3 đường linh văn. Nói cách khác, hiện tại thân thể La Trinh chính thức là linh khí thượng phẩm. Chỉ cần tôi luyện một lần nữa, có lẽ thân thể hắn sẽ trở thành tiên khí, không biết khi đó thân thể sẽ biến đổi thế nào. Thấy cảnh tượng như vậy, Bùi Thiên Diệu khẽ lắc đầu, không đánh nữa, không đánh nữa. Bùi Thiên Diệu dứt khoát nhận thua. Tuy hắn còn có vài chiêu thức chưa dùng, nhưng nghĩ tới ngay cả thanh liên nghiệp hỏa cũng không cầm chân nổi La Trinh được, thì sợ rằng có đánh tiếp cũng chỉ phí công vô ích. Thật ra gặp phải La Trinh, Bùi Thiên Diệu coi như xui xẻo, bởi vì trước đây Hòa Thiên Mệnh cũng không thất bại thê thảm trước La Trinh như vậy. So ra thì Bùi Thiên Diệu rõ ràng còn mạnh hơn Hoa Thiên Mệnh. Nếu đi tìm nguyên nhân thì chỉ có thể nói mấy đòn sát thủ của Bùi Thiên Diệu vừa khéo lại bị La Trinh khắc chế. Ví dụ khi trận đấu bắt đầu, Bùi Thiên Diệu sử dụng kim trung cháo liền bị thân thể bá đạo của La Trinh làm hỏng, còn thân thể kim cang thì hoàn toàn không thể khiến La Trinh bị thương tổn mảy may. Tiếp đó hắn sử dụng hư ảnh của bất động minh vương, La Trinh quả thực không có cách nào khả thi để phá giải chiêu này, buộc hắn phải bước vào một trận khổ chiến cam go. Kết quả thần xui quỷ khiến thế nào mà kiếm linh yêu dạ của La Trinh lại tung ra một điệu múa kiếm có thể đẩy lui uy lực sát khí, đẩy uy lực của sát khí lên cực hạn. Cho dù là thiên phạt kiếm cũng không phải đối thủ của hư ảnh bất động minh vương, vậy mà thủ đoạn mạnh mẽ như thế lại bị kiếm vũ của yêu dạ chém nát. Chuyện này ngay cả bản thân La Trinh cũng thấy bất ngờ, chính hắn cũng không biết vì sao yêu dạ lại mạnh đến như vậy. Đến đòn sát thủ tiếp theo mà Bùi Thiên Diệu tung ra, nếu là đối thủ hắn là người khác, thấy thanh liên nghiệp hỏa thì có lẽ đã trực tiếp nhận thua bỏ chạy. Nghiệp hỏa kinh khủng như thế thì thân thể con người làm sao mà chống đỡ nổi. Đây là chuyện xui xẻo nhất của Bùi Thiên Diệu. La Trinh lại không sợ bất kỳ ngọn lửa nào, ngược lại thân thể của hắn còn rất chờ mong được tôi luyện trong lửa. Nghiệp hỏa này đối với người khác có lẽ là địa ngục kinh hoàng, nhưng đối với thân thể La Trinh lại giống như là ao rượu, núi thịt, có thể khiến hắn cực kỳ sảng khoái mà nhậu. Cho nên mới nói Bùi Thiên Diệu thua khá oan. Thiên Diệu huynh, cũng không cần cảm thấy suy sụp như vậy, thực lực của huynh không hề kém cạnh ta, chẳng qua mấy chiêu này vừa khéo bị ta khắc chế thôi. La Trinh đương nhiên biết rõ là Bùi Thiên Diệu đang u sầu, trong kinh cảnh này thì ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng La Trinh không ngờ, Bùi Thiên Diệu lại đột nhiên nhắm mắt, chắp tay trước ngực, rồi hít vào một hơi thật sâu. Lúc mở mắt ra thì nét mặt hắn đã khôi phục như thường. Đời người là thuyền, đạo lý là bè, thiện pháp là hoa tiêu. Tới đó thôi, nếu ngay cả việc này ta cũng nhìn không thấu thì sao mà đi tới được cõi niết bàn. Cảm ơn huynh, La Trinh. Nhân quả đều có số, bởi vì sự trùng hợp này vô tình khiến Bùi Thiên Diệu thức tỉnh. Bùi Thiên Diệu vốn là bất động minh vương chuyển thế, cực kỳ thông tuệ, nắm được một tia thiên cơ, liền có thể giác ngộ nhiều điều. Giờ khắc này, mặt hồ nơi đáy lòng hắn đã trở nên phẳng lặng. Sau đó hắn xoay người nói với trọng tài, ta nhận thua. Trọng tài gật đầu, kết quả chung cuộc của đại hội toàn phong đã có, liền tuyên bố, Tiểu Vũ Phong là Trình thắng, đệ tử thân truyền Bùi Thiên Diệu thua. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu giữa La Trinh và Bùi Thiên Diệu, một vị trưởng lão lên đài tuyên bố thứ hạng của Thanh Vân Bảng. Mọi người lập tức rối rít bàn luận, thứ hạng trên Thanh Vân Bảng đã xuất hiện, kết quả cuối cùng chính là La Trinh đứng thứ nhất. Trong lúc mọi người đang cảm thán thì đột nhiên từ phía nam xuất hiện một luồng sáng trắng, nhìn từ xa nó phảng phất như một vì sao ngang trời sao đêm dẹt tới, lao tới đây vùn vụt. Mọi người đều nhìn thấy tia sáng kia ngày càng rõ nét hơn. Ánh mắt La Trinh và Bùi Thiên Diệu cũng chăm chú nhìn về phía đó. Từ khoảng cách mấy dặm, hai người đã phát hiện đó là một người sử dụng chân nguyên để phi hành. Vấn đề là tên kia đã cách đấu trưởng hơn trăm trượng mà không hề có ý định giảm tốc, hơn nữa còn bay đến trong tư thế cắm đầu xuống đất như một vận động viên bơi lội nhảy cầu vậy. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Cái này, La Trinh muốn nhắc nhở một chút nhưng căn bản không còn kịp nữa. Người bị luồng sáng chói lọi bao quanh trực tiếp đâm sầm vào võ đài, bởi vì quán tính quá mạnh cho nên sau khúc va chạm kinh hoàng đó, hắn vẫn không dừng lại mà cả người giống hệt một quả bóng cao su lăn lồng lốc mười mấy vòng trên sàn đấu, cuối cùng lồm cồm bò dậy. Do tiếp đất bằng đầu cho nên đã bị chật cổ, người đó liền vươn tay ôm đầu từ từ vặn lại cho đúng khớp, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Sau đó đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy bản thân thư thái hơn nhiều. Đó là một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng ngũ quan lại khiến người khác cảm thấy nó không được hài hòa, thậm chí mang tới một cảm giác khá là tức cười. Mặc dù phương thức xuất hiện vô cùng chật vật, thậm chí là khá mất mặt, nhưng lại không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Người bình thường mà dùng đầu tiếp đất như vậy thì chắc gãy cổ mà chết từ lâu. Vậy mà người này lại nguyên vẹn không chút xẩy xước, đây chính là bản lĩnh à? Bùi Thiên Diệu lặng lẽ thở dài, cái tên này. Tại sao lúc nào lên sân khấu cũng gây xôn xao dư luận như thế? Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn phải cung kính chào một tiếng. Đại sư ca. Hắn là người chân chính đứng đầu Thanh Vân Bảng, cũng chính là đại sư ca của mấy chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông, Lý Dật Phong. Phương thức xuất hiện của Lý Dật Phong thực sự quá mức chói mắt. Hơn 10 vạn người thấy cảnh tượng đó đều trợn mắt há mồm. Nếu có thể bay ở trên trời, người này ít nhất phải là cường giả chiếu thần cảnh trở lên. Có thể bước vào chiếu thần cảnh thì chứng tỏ thiên phú của hắn không kém, nhưng biểu hiện thì lại y như một tên ngớ ngẩn vậy. Này, tên ngốc này là ai? Có đệ tử lên tiếng hỏi. Nói nhỏ thôi, không nghe thấy Bùi Thiên Diệu gọi là đại sư ca sao? Hẳn là Lý Dật Phong rồi. Lý Dật Phong không phải là đang bế quan cơ mà. Tại sao lại đi ra? Nói cách khác đại hội toàn phong này còn chưa kết thúc ư? Đông đảo đệ tử thấy Bùi Thiên Diệu nhận thua thì liền nóng lòng đợi trưởng lão tuyên bố sự biến động thứ hạng trên Thanh Vân Bảng. Không ngờ Lý Dật Phong lại đột ngột xuất hiện ở phút bù giờ. Lại có chuyện hay để xem. Dù sao 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông tới đây đều phải tốn đi một điểm tích lũy là giá vé, tương đương với 2 viên phương tinh. Ở một quận bình thường thì 2 viên phương tinh đã là cả một gia tài. Nhưng thấy bộ dáng ngốc nghếch ngờ nghệch của Lý Dật Phong, không biết có thể đánh đấm gì không đây. Ha ha, Thiên Diệu, nhìn cái bộ dạng cá chết này của ngươi, thua rồi hả? Lý Dật Phong bật cười. Bùi Thiên Diệu gật đầu, thực lực không đủ, thua cũng là chuyện thường tình. Mặc dù phải gọi Lý Dật Phong một tiếng đại sư ca, nhưng thật ra Bùi Thiên Diệu không hề muốn nói với người này thêm nửa chữ. Lý Dật Phong này chính là một mối phiền toái khổng lồ. Rõ ràng Lý Dật Phong không dễ dàng bị gạt ra qua loa như vậy, hắn bước lên khoác vai Bùi Thiên Diệu cười nói. Cái gì gọi là chuyện thường tình, ngươi chắc hẳn là không phục đúng không? Ta thấy thằng nhóc đối diện kia mới là tiên thiên nhị trọng, người thật đáng xấu hổ, có muốn đại sư ca lấy lại danh dự cho không, bảo đảm là đánh đến mức mẹ hắn cũng nhận không ra. Không cần, đại sư ca, đại hội toàn phong là nơi mọi người rèn luyện, chứ không phải là để kết thù kết oán. Bùi Thiên Diệu mặt đầy hắc tuyến mà ngăn cản, Lý Dật Phong này thật là khó dây dưa. Ta cảm thấy vẫn nên cho hắn một trận, ngươi cứ tùy tiện tái bản mấy quyển công pháp Phật môn của mình, xem như trả công báo thù là được, thấy thế nào? Lý Dật Phong nhếch miệng gạ gẫm. Bùi Thiên Diệu mắng thầm, được cái quần què, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không cần, đại sư ca, ta còn có việc. Trong lúc Lý Dật Phong và Bùi Thiên Diệu nói chuyện, một vị trưởng lão tuyên bố kết quả trên bảng xếp hạng liền xen vào. Lý Dật Phong, ngươi vừa đột phá trong lúc bế quan xong. Đúng vậy, hơn nữa lần này đột phá liền 3 cấp, từ chiếu thần tam trọng nhảy lên chiếu thần lục trọng rồi. Lý Dật Phong vừa nói vừa vươn vai duỗi lưng, phảng phất như là việc thăng cấp chỉ đơn giản như chuyện hắn ăn cơm uống nước thường ngày. Nếu có một vài món bảo vật thượng cổ hoặc đan dược siêu cấp thì quả thực có thể giúp võ giả chiếu thần cảnh nhanh chóng đột phá để tăng cảnh giới. Nhưng loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy ở đất Đông Vực. Đan dược mà luyện đan sư có thể luyện chế đại đa số đều là dùng cho tiên thiên cảnh. Hơn nữa Lý Giật Phong căn cơ vững chắc, đương nhiên cũng không có dựa vào đan dược mà hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân để đột phá. Liên tiếp đột phá 3 cấp thì thiên phú này đúng là hết sức dọa người. Ức, không tệ. Ngươi đã tới cảnh giới chiếu thần lục trọng, như vậy theo quy định thì cũng nên xóa tên trên thanh vân bảng. Hiện tại ta tuyên bố xếp hạng cuối cùng ở đại hội toàn phong lần này, vị trưởng lão kia chậm rãi nói. Dựa theo quy định của thanh vân tông, thứ tự trong đại hội toàn phong và trên thanh vân bảng yêu cầu cực kỳ khắt khe vấn đề thực lực. Người mạnh nhất không thể vượt qua chiếu thần tam trọng, nếu vượt qua sẽ tự động bị xóa tên. Lúc đăng ký tham gia đại hội toàn phong, thực lực khi đó của Lý Giật Phong hoàn toàn đoạt trần, nhưng hắn bế quan trực tiếp từ cảnh giới chiếu thần tam trọng nhảy lên chiếu thần lục trọng, cách chiếu thần trung cực không còn bao xa nữa. Nói cách khác là không bao lâu sau, tu vi của hắn có thể sánh ngang với những chân nhân, thậm chí thực lực chỉ thấp hơn các trưởng lão một chút. Huống chi Lý Giật Phong là người có căn cơ vững chắc, khác hẳn những vị chân nhân ở đây. Sau khi bọn họ đột phá chỉ có thể mượn đan dược để đạt tới tu vi hiện tại, nếu bàn về thực lực chân chính sợ rằng hắn không hề kém cạnh những chân nhân đó. Dưới tình huống này lại để Lý Giật Phong tham gia đại hội toàn phong thì thực sự là bất công bằng. Không được, các trưởng lão, ta sinh ra là đệ tử Thanh Vân Tông, chết cũng là đệ tử Thanh Vân Tông, sao lão có thể xóa tên ta được? Đại hội toàn phong lần này ta nhất định phải đánh một trận, mặc dù ta đột phá nhưng vẫn có tên trong danh sách những người tham dự đại hội toàn phong mà. Lý Giật Phong gân cổ lý luận. Các trưởng lão cũng có phần do dự, tình huống của Lý Giật Phong này tương đối đặc thù, hắn quả thực có tên trong danh sách, hoàn toàn đủ tư cách tham gia đại hội toàn phong, nhưng hắn vẫn luôn bế quan cho đến tận khi đại hội kết thúc mới xuất quan. Đánh thôi, có gì mà không dám, không phải chỉ là một cuộc tỉ thí thôi sao? Chúng ta muốn xem nếu Lý Giật Phong là đệ tử Thanh Vân Tông thì vì sao không thể tham gia đại hội toàn phong chứ? Ta cảm thấy cũng đúng, đánh thêm một trận nữa có sao đâu, càng đánh càng vui. Ở thời điểm mấu chốt này thì đông đảo đệ tử lại bắt đầu ồn ào nghị luận. Đứng ở góc độ của bọn họ thì có thêm một cuộc tỉ thí, nhất là cuộc chiến giữa Lý Giật Phong và La Trinh thì thực sự quá hời rồi. Dù sao bọn họ cũng đã dùng điểm tích lũy, mặc dù tên Lý Giật Phong này thoạt nhìn có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng ai nói là người ta có thực lực mạnh cơ chứ. 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông đều hùa nhau kêu gào ầm ĩ, nhìn cảnh tượng nhốn nháo phía dưới, các trưởng lão dần dao động, chẳng qua lão vẫn còn hơi băn khoăn. La Trinh quả thực đã tạo nên kỳ tích, nhưng hắn và Lý Giật Phong hoàn toàn không thể so sánh được với nhau. Trận đấu này La Trinh không hề có chút hy vọng nào để giành chiến thắng, như vậy quả là bắt nạt người ta. Lý Giật Phong thấy nhiều người ủng hộ mình như vậy, lập tức dùng vẻ mặt muốn ăn đòn để liếc nhìn La Trinh, phảng phất như đang nhìn một con cừu non bé nhỏ. Các trưởng lão, ta thấy... À lão thấy đấy, tất cả mọi người đều mong đợi trận tỉ thí này như vậy, ta thấy là lão nên quyết định nhanh lên. Đúng lúc này La Yên còn đang đứng ngoài đấu trường đột ngột bước lên hô to, Lý Giật Phong. Lý Giật Phong cảm thấy tiếng gọi này hơi quen, sau đó hắn chợt nhớ ra có chuyện gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, từ dáng vẻ đang cười hì hì biến thành mặt mày méo sạch. Cô là... Người dám gọi thẳng tên ta sao? La Yên bước lên 2 bước, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đối phương. Cái này... Sắc mặt Lý Giật Phong toát ra vẻ xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu, không dám. Dù là La Yên che mặt nhưng hai mắt cong cong, khẽ cười nói. Vậy thì người nên gọi ta là cái gì? Cái này... Lý Giật Phong trở nên lúng túng, trước mặt nhiều người như vậy, có nên... Hắn dường như gặp phải nhược điểm chí mạng, nằm trong tay của La Yên vậy. Hử, người quên mất lời thề của ngươi rồi sao? La Yên lạnh giọng hỏi. Ở trong lòng Lý Giật Phong tràn ngập hối hận, hắn vừa dứt quan, liền nghe được tin tức Thanh Vân Tông xuất hiện một thiên tài siêu cấp, vậy nên hắn mới nhanh chóng chạy tới góp vui. Lúc tới nơi thì thấy Bùi Thiên Diệu thua trận, một thằng nhóc tiên thiên nhị trọng mà đánh bại đệ tử thiên tài Bùi Thiên Diệu. Lý Giật Phong vô cùng hứng thú xoa tay khét lẹt, nhưng không ngờ vào lúc này lại gặp phải La Yên. Không phải cô nàng đang bị nhốt ở luyện ngục sơn sao? Nếu sớm biết nàng đang ở đây thì Lý Giật Phong tuyệt đối sẽ không bén bảng tới. Thật ra thì hắn chẳng thú thú gì với phần thưởng của đại hội toàn phong, huống chi với cảnh giới của hắn bây giờ, cho dù có thắng La Trinh, sợ rằng tông chủ cũng sẽ không trao phần thưởng cho hắn. Nhắc tới lời thề, Lý Giật Phong nhất thời suy sụp như một quả cà bị héo rũ, cuối cùng đành phải ủ rũ cúi đầu, yếu ớt gọi một tiếng. Bà trẻ, vậy mới ngoan chứ. La Yên hài lòng mỉm cười. La Trinh đối diện không thốt nên lời, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? La Yên còn nhỏ hơn hắn, Lý Giật Phong này ít nhất phải hơn nàng đến 20 tuổi, Tại sao lại phải gọi La Yên một tiếng bà trẻ? Hơn nữa, bảo gọi là gọi. Lý Giật Phong quả thực ngoan ngoãn như thế ngay trước mặt La Yên. Các đệ tử ngồi quanh võ đài giờ phút này cũng sợ đến ngây người. Lý Giật Phong lại gọi cô gái che mặt kia là bà trẻ ư? Mặc dù Lý Giật Phong hơi ngốc, nhưng hiện tại hắn có lẽ là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử Thanh Vân Tông. Làm sao phải gọi nàng là bà trẻ? Cô gái che mặt này rốt cuộc là ai? Lúc trước không phải nói nàng là người của La Trinh sao? Cho nên ngay lập tức các loại suy đoán dồn dập tuôn ra. Có người nói nàng là con gái của Thạch Kinh Thiên, cũng có người nói nàng là La Yên, tóm lại su luận đủ kiểu. Người muốn ra tay với La Trinh sao? La Yên lại hỏi. Lý Giật Phong trong lòng đã rối rắm lắm rồi, mặc dù hắn rất muốn giao đấu với La Trinh, sau đó hung hăng đánh hắn một trận ra trò. Nhưng lúc này La Yên lại ở đây, hắn không quản tâm trạng đánh đấm gì nữa. Nếu ngươi nhất định phải phân thắng bại cũng không phải không được, nhưng mà bây giờ ngươi đã ở cảnh giới chiếu thần lục trọng, tỷ thí với La Trinh sẽ mất đi tính công bằng, cho dù ngươi thắng cũng là ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng có ý nghĩa gì vậy. Như vậy thì hai người các ngươi cùng so kiếm đi, không sử dụng chân nguyên, chỉ so chiêu thức thôi, La Yên đề nghị. Nghe thế vậy ánh mắt của các trưởng lão liền sáng lên, đề nghị này không tệ, Lý Giật Phong ngươi chỉ dùng kiếm, hai người so đấu kiếm chiêu, như vậy mới công bằng. Thật ra các trưởng lão từng chứng kiến kiếm pháp căn bản quỷ dị của La Trinh, mặc dù thực lực của các trưởng lão trong nhóm tưởng lão không phải là đứng đầu, nhưng thứ hạng cũng không tệ. Sao lão lại không nhìn ra sự khủng bố trong kiếm pháp căn bản của La Trinh cơ chứ? Cho nên các trưởng lão ủng hộ quyết định này, thật ra chính là muốn chọc gậy bánh xe cho Lý Giật Phong một bài học mà thôi. Bùi Thiên Diệu đứng bên cạnh cũng cười thầm, lần này có lẽ Lý Giật Phong sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Nếu so về thực lực, Lý Giật Phong quả thực sẽ chiến thắng không chút nghi ngờ, nhưng mà nếu so đấu kiếm chiêu với La Trinh ư, ha ha. So kiếm chiêu, Lý Giật Phong ngoáy mũi vênh mặt lên trời nói, về phương diện kiếm chiêu, Lý Giật Phong ta không sợ ai hết. Được, trận tỉ thí cuối cùng này, lấy kiếm chiêu để phân định thắng thua đi. Trước đó La Yên từng chứng kiến La Trinh ngưng tụ ra kiếm linh, nên đoán thành tựu kiếm thuật của hắn nhất định là không tệ. Có điều nàng chưa từng nhìn thấy kiếm pháp căn bản của La Trinh lợi hại thế nào. Sở dĩ nàng đề nghị như vậy chẳng qua là vì không muốn thấy cảnh tượng Lý Giật Phong dùng thực lực tuyệt đối để chèn ép La Trinh trên đấu trường mà thôi. Nhưng nàng thực sự không ngờ trong lúc vô tình bản thân đã đào sẵn một cái hố để mà Lý Giật Phong ngã xuống, giống như năm đó nàng cũng dùng phương pháp y hệt như vậy để trêu chọc Lý Giật Phong, ép hắn phải gọi nàng là bà trẻ. Lý Giật Phong hiện giờ trông thấy La Yên giống như mèo thấy chuột cũng là có nguyên nhân cả. Năm đó La Yên là đệ tử cấp cao nhất trên Ngọc Nữ Phong, thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh, cho dù so sánh với những đệ tử thân truyền cũng không thua kém chút nào. Mấu chốt là sự quật khởi của La Yên không giống với La Trinh. La Trinh thì âm thầm lặng lẽ rồi đột nhiên nổi bật lên, mặc dù ở trong Thanh Vân Tông cũng có một số ít đệ tử từng biết tới thực lực và thiên phú hơn người của La Trinh, thế nhưng tới tới lui lui cũng chỉ có vài người như vậy mà thôi. Ví dụ như đám người Mạnh Thường Quân, Triệu Chiêu, tiếp đến là mấy người trong Tiểu Vũ Phong có chơi thân với La Trinh. Thế nhưng La Yên thì lại khác. Năm đó sau khi nàng tiến nhập vào Thanh Vân Tông với thân phận đệ tử thiên tài là được đặc cách tuyển chọn, sau khi gia nhập thì liền nhận được rất nhiều sự quan tâm, có thể nói là nàng trưởng thành song chú ý của mọi người. Mức độ chú ý mà nàng nhận được chắc chắn là gấp nhiều lần so với La Trinh. Chính vì vậy mà La Yên ở Thanh Vân Tông thực ra cuộc sống trải qua là vô cùng thuận lợi. Phiền phức duy nhất của La Yên chính là phải đối phó với tầng tầng lớp lớp những kẻ muốn theo đuổi nàng. La Yên đẹp như tiên nữ vậy, nhân duyên vừa tốt, thiên phú lại cao, còn là nữ đệ tử được Thanh Vân Tông tập trung bồi dưỡng. Một cô gái ưu tú như vậy, không ai theo đuổi mới là kỳ lạ. Thông thường thì võ giả có thực lực hơi kém hoặc là những võ giả có thiên phú không xuất chúng nhưng mà gia sản không tồi, dưới khí thế lớn mạnh của La Yên căn bản cũng không có dũng khí để mà theo đuổi nàng. Vì vậy kẻ dám theo đuổi La Yên và có những hành động thực tế dĩ nhiên phải là những đệ tử tinh anh của bảy đại sĩ tộc. Trong đó thì người theo đuổi kịch liệt nhất là con trai trưởng của Vân Gia, Vân Phóng. Cuối cùng cái giá thê thảm hắn phải trả là bị một kiếm của La Yên cắt đứt đi cái đèn pin Trung Quốc. Mà Thanh Vân Tông cũng vì lý do này đã nhốt La Yên vào luyện ngục sơn. Lý Giật Phong là một người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền, năm đó miễn cưỡng cũng tính là một người theo đuổi La Yên. Có điều Lý Giật Phong này tính cách hơi điên điên khùng khùng, lúc đầu hắn vì bị những đệ tử khác khiêu khích cho nên mới chạy tới trêu đùa La Yên. Thực lực của Lý Giật Phong lúc đó đang đứng đầu trên Thanh Vân bảng, hắn lợi hại hơn nhiều so với La Yên. La Yên muốn đối phó với Lý Giật Phong thì là vô cùng khó khăn. Có điều rằng bằng sự nhạy bén và thông minh của mình, La Yên lại lựa chọn đánh cược với Lý Giật Phong. Lý Giật Phong con người này quả thực rất mạnh, có thể nói thiên phú của hắn đã không cùng một cấp bậc với phần đông đệ tử của Thanh Vân Tông nữa. Cho dù đạt ở bất cứ một đại tông môn nào, hắn đều có thể trực tiếp thăng chức thành đệ tử hạch tâm. Theo lý mà nói, ở đại hội toàn phong lần trước, hắn nhẹ nhàng đạt được vị trí số 1, khả năng lớn là sẽ thông qua thử luyện ở Thanh Vân Lộ để thăng chức lên ở Vân Điện. Nghe nói rằng hắn đã thực sự đi lên Thanh Vân Lộ, nhưng được nửa đường thì hắn đột nhiên cảm thấy buồn ngủ và ngủ luôn ở trong Thanh Vân Lộ. Có thể đi lên Thanh Vân Lộ một chuyến thì dù có đi qua hay không cũng là mơ ước cả đời của rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông. Thế nhưng Lý Dật Phong dở hơi này lại dám ngủ quên ở trên đó. Việc này đã khiến cho tông chủ Thạch Kinh Thiên vô cùng tức giận. Ông vốn hy vọng Lý Dật Phong sẽ vượt qua thử luyện Thanh Vân Lộ, đặt chân vào Vân Điện để trở thành đệ tử trung tâm của Vân Điện. Kết quả là hắn lại ngủ quên mất. Thế là sau khi ra khỏi Thanh Vân Lộ, Thạch Kinh Thiên trực tiếp ném Lý Dật Phong vào trong luyện ngục sơn, nhốt hắn một năm. Từ đó có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của Lý Dật Phong và đồng thời cũng thấy được chỗ ngớ ngẩn của hắn. Lợi dụng nhược điểm này, La Yên đánh cược với Lý Dật Phong một trận. Kết quả rõ rành rành là Lý Dật Phong thua. Thực lực của La Yên thì có thể không bằng Lý Dật Phong, nhưng nói về trí tuệ thì 10 Lý Dật Phong cũng còn kém xa La Yên. Nàng gần như là trêu cho Lý Dật Phong quay vòng vòng. Một lần không được, hắn muốn đánh cược lần hai. Lần thứ nhất, Lý Dật Phong cược một lượng lớn điểm tích lũy trong tay hắn. Lần thứ hai, hắn cược một thanh kiếm. Lần thứ ba, Lý Dật Phong có vẻ như đã táng ra bại sản. Thế là hắn cược rằng nếu lần sau gặp nàng thì phải gọi nàng một tiếng bà trẻ. Mặc dù Lý Dật Phong hơi ngốc, nhưng hắn vẫn tự hiểu rõ là một đại sư ca của Thanh Vân Tông gọi một tiểu sư muội kém mình nhiều tuổi là bà trẻ thì thực sự là quá mất mặt. Vì thế cho nên từ đó về sau, Lý Dật Phong cứ nhìn thấy La Yên thì liền đi đường vòng, nếu tránh không được thì lại phải ngoan ngoãn gọi một tiếng bà trẻ. 3 năm trước, hắn nhẹ nhàng lấy được vị trí top 1 ở đại hội toàn phong. 3 năm trở lại đây, thực lực của hắn càng ngày càng tăng lên. Với tu vi và thực lực hiện tại của hắn mà đi đấu với La Trinh thì quả thực chính là một hành động ỷ lớn hiếp nhỏ. Có điều nếu các trưởng lão đã chấp thuận, tên nhóc La Trinh kia cũng không hề phản đối, cho nên đương nhiên là hắn cũng vui vẻ mà tiến hành. Mặc dù không thể sử dụng chân nguyên, nhưng đối với kiếm pháp của mình, Lý Dật Phong là tương đối tự tin. Nếu đã là đấu chiêu kiếm đơn thuần, vậy thì người thua cũng không thể nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, người cũng phải tâm phục khẩu phục, đúng chứ? Lý Dật Phong nháy mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. La Trinh gật đầu. Chiêu kiếm và thực lực không liên quan đến nhau, trận đấu này là sự lĩnh ngộ về kiếm thuật, đương nhiên ta sẽ không nghĩ là người ỷ lớn hiếp nhỏ. Vậy thì tốt. Lý Dật Phong cười hì hì, đột nhiên rút một thanh kiếm từ trong nhẫn tu di của mình ra. Bề ngoài thanh kiếm đó trông rất bình thường, phẩm cấp cũng không cao, chỉ là một thanh huyền khí thượng phẩm. Thân là đại sư ca của mấy chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông, mọi người cho rằng ít nhất hắn cũng phải móc ra một kiện tiên khí, thậm chí có khả năng là bảo kiếm, tiên khí trung phẩm. Không ngờ lại móc ra một thanh huyền khí. Phải biết rằng đến đệ tử ngoại môn cũng có vài người có thể dùng được huyền khí thượng phẩm. Lý Dật Phong đại khái cũng cảm thấy cầm thanh huyền khí này trên tay hơi không tương xứng với thân phận của mình, trên mặt hắn chỉ còn biết cười xấu hổ. Hết cách à, lúc trước quả thực hắn có một kiện tiên khí, chỉ có điều thanh tiên khí đó đã thua ở trên tay của La Yên. Đến lúc này thì có vẻ La Yên cũng không định trả kiếm cho hắn, nên hắn chỉ có thể chấp nhận dùng một thanh huyền khí mà thôi. Vút một tiếng, lúc này La Trinh cũng rút lưu quang kiếm của mình ra, thân kiếm sáng bóng phản chiếu ánh mắt ngưng trọng của hắn. Lý Dật Phong này quá mạnh, cường hãn hơn rất nhiều so với Bùi Thiên Diệu. Mặc dù nhìn hắn có vẻ khùng khùng điên điên, nhưng Lý Dật Phong tùy ý đứng đó mà La Trinh lại không nhìn ra một chút sơ hở nào. La Trinh đoán cho dù là 3 tên Bùi Thiên Diệu cùng lúc ra tay thì cũng chỉ có thể ngang cơ với Lý Dật Phong mà thôi, còn bản thân mình hiện tại thì chưa phải đối thủ của hắn. Nếu như đấu về kiếm chiêu đơn thuần thì có lẽ La Trinh vẫn có sức để đánh một trận, dù gì so đấu chiêu thức không có liên quan gì tới chân nguyên và tu vi. Có điều là La Trinh vẫn vô cùng thận trọng. Ờ, nhóc con, khí thế không tồi. Có điều... Mặt của Lý Dật Phong lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Ngươi đang tính dùng kiếm pháp cơ bản để đấu kiếm với ta sao? La Trinh gật đầu, đúng là như vậy. Ngươi như vậy cũng quá coi thường người khác rồi, ta không đấu. Lý Dật Phong lắc đầu. Không muốn đấu kiếm tử tế thì cứ nói thẳng, lấy kiếm pháp cơ bản ra để đấu chiêu kiếm với ta sau, người đây là đang sỉ nhục ta. Nếu không muốn đấu thì nhận thua là xong, La Trinh nhàn nhạt nói. Nhận thua? Buồn cười, người tính lấy kiếm pháp cơ bản đấu với ta, người lại bảo ta nhận thua. Như vậy đi, nếu người có thể ép ta xuất kiếm, ta sẽ gọi người một tiếng ông trẻ. Lý Dật Phong cười lạnh, lại còn tỏ vẻ giận dữ, rõ ràng là hắn cảm nhận được bản thân chịu phải sự sỉ nhục to lớn. Lý Giật Phong vừa nói xong câu này, cả đám 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông, còn có La Yên, các trưởng lão, đều dùng ánh mắt như nhìn cả ngốc mà nhìn hắn. Trong lòng tất cả mọi người không hẹn cùng vang lên một câu. Thằng nhóc này đúng là đồ ngu. Lý Giật Phong vẫn luôn bế quan, đương nhiên hắn không có cơ hội đi xem đại hội toàn phong. Thế nhưng những đệ tử ở đây, không xem trực tiếp tại hiện trường thì cũng được quan sát đại hội qua tín khuê. Đối với sự quỷ dị của La Trinh, lại thêm kiếm pháp cơ bản vô cùng uy lực đã rành rành ngay trước mắt, ký ức này vẫn còn cực kỳ mới mẻ đối với bọn họ. Mặc dù thực lực của Lý Giật Phong cũng rành rành ra đó, nhưng đấu chiêu kiếm đơn thuần thì không ai cho rằng là La Trinh sẽ thua Lý Giật Phong, cùng lắm thì chỉ bất phân thắng bại mà thôi. Tên ngốc này lại để La Trinh ép hắn rút kiếm, lại còn hét ra một câu ông trẻ. Lúc trước hắn từng gọi La Yên là bà trẻ, nếu La Trinh thực sự ép hắn rút kiếm được, hắn tiếp tục gọi một tiếng ông trẻ, đây chẳng phải là chuyện tốt nhân đôi hay sao? Đương nhiên, do Lý Giật Phong ngu đã quen mà lại không ai nhắc nhở hắn, cho nên hắn đã tự tạo cho mình một cái bẫy, sau đó lại tự động chui vào. Nếu đã như vậy thì cứ quyết định thế đi. La Trinh cũng lời phí lời với tên ngốc này, giọng nói vừa dứt thì hắn liền rút kiếm ra. Chiêu thứ nhất của La Trinh vừa xuất ra chính là chiêu kiếm đâm thường thấy nhất, trực tiếp đâm thẳng, lực ở mũi kiếm cũng chính là bình thích kiếm, một chiêu xuất kiếm cực kỳ đơn giản. Lý Giật Phong vốn dĩ hơi thở ơ, kiếm pháp cơ bản này hắn nhắm mắt lại cũng có thể tránh được, nhưng đúng lúc hắn di chuyển bộ pháp chuẩn bị tránh đi thì sắc mặt bất thình lình thay đổi. Mẹ nó, đây là... Lúc này biểu cảm trên mặt của Lý Giật Phong là vô cùng đặc sắc, mà biểu cảm trên mặt của 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông cũng đặc sắc cực kỳ. Ai cũng biết chỗ lợi hại từ kiếm pháp cơ bản của La Trinh, nhưng mà tên ngốc Lý Giật Phong này lại khoác lác là không rút kiếm thì đúng là cái đồ não bị nhúng nước rồi. Hiện tại bây giờ, ở trên võ đài, ai cũng có loại tâm thái như vậy. Ví như kiếm pháp cơ bản của La Trinh lúc trước đã làm họ vô cùng khiếp sợ, trong tiềm thức của bọn họ cảm thấy kiếm pháp cơ bản của La Trinh là vô cùng nhanh, vô cùng mạnh. Sau khi nhận thức này ăn sâu bám rễ, Lý Giật Phong liền khoác lác xem thưởng La Trinh thì mọi người sẽ có một loại cảm giác tự phát như vậy. Dường như Lý Giật Phong xem thưởng La Trinh cũng chính là xem thưởng nhận thức của nhiều người. Thế là những đệ tử này họ rất vui vẻ khi mà thấy Lý Giật Phong há mồm kinh ngạc. Trong hơn 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông đều có một suy nghĩ. Thằng nhóc ngươi cứ giả ngu đi. Ngươi cho rằng là đại sư ca của Thanh Vân Tông thì là thiên hạ vô địch sao? Để xem, ngươi phá như thế nào, xem ngươi có gọi hai tiếng ông trẻ hay không? Lý Giật Phong khoác lác, lúc này thực sự là hơi khổ sở rồi. Kiếm pháp cơ bản của La Trinh rốt cuộc là thứ gì? Đây thực sự là kiếm pháp cơ bản bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí là bình thích kiếm đơn giản nhất trong kiếm pháp cơ bản. Nói trắng ra chính là một kiếm đâm thẳng về phía trước mà thôi. Rất nhiều kiếm khách khi lần đầu tiên luyện kiếm, chiêu được học đầu tiên chính là bình thích kiếm. Hơn nữa để có căn cốt, khi luyện bình thích kiếm thường sẽ luyện tới hơn ngàn lần, thậm chí trên vạn lần. Nhưng một chiêu kiếm đơn giản như vậy mà dù chỉ nhìn từ phương hướng nào cũng đều khiến cho Lý Giật Phong có một loại cảm giác không thể né tránh được. Đây rõ ràng là kiếm pháp cơ bản, làm sao lại có loại hiệu quả này? Lý Giật Phong cảm thấy bản thân mình đã sắp phát điên rồi. Đương nhiên, hắn không biết lúc trước là trình dựa vào kiếm pháp cơ bản này đã giành được thành tựu quá đỗi xuất sắc ở đại hội toàn phong. 10 vạn đệ tử ở hiện trường này đều thấy một kiếm của La Trinh ép Lý Giật Phong đến mức khó có thể tránh được, đó là chuyện đương nhiên. Duy chỉ có một mình Lý Giật Phong là không hiểu mà thôi. Ở đây, bên Tây người ta có một câu nói rất hay, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Nhưng Lý Giật Phong cũng là đệ tử thiên tài của Thanh Vân Tông. 3 năm trước hắn đã có thực lực đè ép tất cả đệ tử Thanh Vân Tông, huống gì là hắn của hiện tại. Mắt nhìn lưỡi kiếm của La Trinh đâm về phía mình, nhớ tới lời hứa không rút kiếm của bản thân, hắn cứng ngắc uốn éo cơ thể mình đến góc độ cực hạn, dùng một động tác vô cùng khó để mà tránh khỏi lưỡi kiếm của La Trinh. Chỉ tránh kiếm thứ nhất của La Trinh mà đã chật vật như vậy, huống hồ La Trinh còn kiếm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Giờ này Lý Giật Phong cũng đã hiểu, cho dù hắn phát huy thân pháp của mình đến cực hạn cũng không thể nào tránh được. Nhưng lúc trước hắn đã lỡ mồm nói rồi, kiếm này sao có thể không rút ra? Mà nếu rút kiếm thì cái tiếng ông trẻ này hắn gọi chắc rồi. Thế là lúc này hắn chỉ có thể cố gắng lợn chết chữa thành lợn què. La Trinh không do dự đâm ra kiếm thứ hai, quét kiếm. Quét kiếm, thân kiếm phải bằng phẳng, động tác phải nhanh, lực đạo từ ngón tay út truyền lên tận đầu lưỡi kiếm, kiếm không cao quá đầu gối. Lý Giật Phong lại nghiến răng xoay người, mũi của lưu quang kiếm của La Trinh gần như xẹt qua phần lưng của hắn. Nếu mũi kiếm chỉ dài hơn một chút nữa thì lúc này e rằng hắn đã bị thương. Kiếm thứ ba, điểm kiếm, cổ tay thả lỏng rồi bất thình lình nâng lên, mũi kiếm mạnh lẽ, mãnh liệt đâm xuống dưới. Lực dồn xuống dưới của mũi kiếm, ba chiêu kiếm pháp cơ bản, kiếm nọ lồng vào kiếm kia. Nếu kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, Lý Dật Phong đã đâm lao đành phải theo lao, thì đến kiếm thứ ba, Lý Dật Phong đã rơi vào thế sức suy lực yếu. Nếu không rút kiếm thì chắc chắn hắn sẽ bị đâm trúng, mà trúng kiếm khi tỉ thí kiếm chiêu thì dù có bị thương hay không cũng coi như là thua. Nghiến răng, cuối cùng Lý Dật Phong vẫn rút kiếm ra, may mắn đẩy được điểm kiếm của La Trinh. Phải biết rằng dưới võ đài có 10 vạn cặp mắt đồng loạt đang nhìn hắn chằm chằm. Theo bọn họ thấy thì sớm muộn gì Lý Dật Phong cũng sẽ rút kiếm để xem hắn có thể tránh được mấy kiếm của La Trinh. Về chuyện này có đệ tử cho là 5 kiếm, có người nghĩ là 6 kiếm, cũng có một số đệ tử cảm thấy Lý Dật Phong dựa vào thân pháp của mình có lẽ vượt qua được 10 kiếm trở lên. Kết quả là bọn họ đều đoán sai hết, La Trinh chỉ dùng 3 kiếm đã có thể ép Lý Dật Phong không thể không rút kiếm. Rút kiếm rồi, Lý Dật Phong rút kiếm rồi. Vậy thì phải gọi một tiếng ông trẻ rồi sao, không biết hắn có chịu gọi hay không đây. Bắt buộc phải gọi chứ gì, hứa trước mặt nhiều người như vậy cơ mà, trừ phi hắn chẳng coi lời nói của mình ra cái gì. Trong lòng Lý Dật Phong thực sự không cam tâm, cũng rất là hối hận, đều trách cái miệng tiện của mình, vô duyên vô cớ lại hứa luyện cái gì không biết. Bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa, lời nói ra như bát nước đã hắt đi, hơn nữa lại còn đi nói trước mặt của 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông như vậy. Gọi một tiếng ông trẻ thì mất hết cả mặt mũi, nhưng nếu không gọi thì chữ tín của hắn coi như bằng không. La Trinh cầm kiếm trong tay không nói gì, chỉ là mặt mang theo ý cười, nhẹ nhàng nhìn Lý Dật Phong. Do dự, vẫn còn do dự. Lý Dật Phong cảm thấy như mình sắp phát điên. Gọi ông đi, gọi ông đi, gọi ông đi. Không biết là tên đệ tử táng tận lương tâm nào cầm đầu la lên một câu, lập tức những người nhiều chuyện cũng hùa theo, sau đó là vài trăm người cùng hét, rồi vài ngàn người, cuối cùng là vài vạn người. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Cát trưởng lão cũng há hốc cả mồm. Nhân duyên của Lý Dật Phong không tệ đến mức này chứ, làm sao mà đám đệ tử Thanh Vân Tông tất cả lại chống đối hắn như vậy? Thực ra thì cũng không thể nói mọi người ghét Lý Dật Phong, mọi người cũng là không thích La Trinh cơ mà. Chẳng qua, nếu không phải là Lý Dật Phong vừa ra sân đã ầm ĩ thì mọi người cũng không đến mức đối xử với hắn như vậy. Vừa xuất hiện thì đã cho rằng là mình cao hơn người khác, như vậy mới khiến mọi người cảm thấy vui vẻ khi hắn nhìn, khi nhìn hắn từ trên cao ngã xuống, hơn nữa ngã càng đau càng tốt. Hơn 10 vạn người cùng hét lên thì đủ khiến kinh thiên động địa, tiếng hét từng đợt, cảnh này e rằng cả đời của Lý Dật Phong cũng không cách nào quên được. Cuối cùng hắn nghiến răng thốt, được rồi, ta gọi. Lý Dật Phong vốn nghĩ lợi dụng tiếng hét của mọi người mà nhỏ giọng hô một tiếng là được, nhưng ngay lúc này hơn 10 vạn người kia đột nhiên lại giống như đã thương lượng với nhau từ trước vậy. Tiếng hét nhanh chóng trầm xuống, tập thể đệ tử chung quanh võ đài đều im lặng đến mức một cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Hơn nữa, ai cũng nghiêng mặt, nghênh cái lỗ tai lên, rồi liếc mắt về phía Lý Dật Phong. Các người muốn chơi ta phải không? Lý Dật Phong cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Tính cách của hắn tùy tiện, hơi điên điên khủng khủng nhưng cũng không phải thực sự ngốc, nếu không hắn làm sao có thể tu luyện được đến mức như thế này. Nhận thấy mình không thể lừa gạt cho qua chuyện được, Lý Dật Phong đành phải mở miệng gọi. Ông trẻ. Vì La Yên đứng cách đó không xa, nghe được một tiếng ông trẻ này cuối cùng nhịn không được mà bật cười, bộ ngực cao ngất không ngừng chấn động, vòng eo như là cánh hoa giấy của nàng run rẩy lên. Không ngờ Lý Dật Phong gọi nàng một tiếng bà trẻ, bây giờ lại gọi La Trinh một tiếng ông trẻ, suy cho cùng thì vẫn là tên nhóc này tự chuốc lấy, nên hắn không đáng để thương hại. Đám đông đệ tử cười ồ lên, nhiều người cười như vậy, vang lên từng đợt như sóng cuộn, chuyện cười này thực sự là gây huyên náo quá lớn rồi. Lý Dật Phong xấu hổ tới mức mặt đỏ như vắt ra máu đến nơi, càng làm cho hắn hận hơn chính là La Trinh lại mỉm cười, rồi gật đầu cứ như thể là nhận hắn là con cháu vậy. Ta đường đường là đại sư huynh của Thanh Vân Tông, cứ cho là phải gọi ngươi một tiếng ông trẻ, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ gật đầu, được rồi, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận. Đợi sau khi tiếng cười của mọi người dần biến mất, Lý Dật Phong lại nói, lúc trước đúng là ta đã xem thường ngươi, nếu đã như vậy chúng ta tiếp tục thêm lần nữa, đường đường chính chính đấu kiếm một lần, ai thua phải gọi đối phương là ông trẻ, hơn nữa gặp một lần phải gọi một lần, La Trinh ngươi có dám đồng ý không? Lời này vừa nói ra, La Trinh lại dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc để nhìn Lý Dật Phong, 10 vạn người cũng nhìn hắn y như vậy. Bản thân Lý Dật Phong đã ngốc, vậy mà còn cho rằng người khác cũng ngốc giống hắn sao? La Trinh đồng ý với hắn, việc dùng chiêu kiếm để phân thắng bại đã là không tệ, dựa vào cái gì mà thêm vào một điều kiện ngớ ngẩn như vậy. Lý Dật Phong cũng nhận thấy điều kiện mình đề xuất là hơi ngu, chỉ đành phải kiến răng nói, được rồi, ngươi không đồng ý thì thôi, vậy thì chúng ta đường đường chính chính mà đấu kiếm. Sau khi nói xong, Lý Giật Phong rung trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào La Trinh. Một luồng khí thế mãnh liệt phát ra từ người hắn. Cho dù hắn chỉ cầm một thanh huyền khí cũng đã cho thấy được sự khác biệt với người thường. Dường như thứ hắn đang cầm trong tay là một kiện tiên khí hoặc là một thanh thánh khí. Lý Giật Phong này đem đến cho La Trinh một cảm giác như đối diện với chủ nhân của băng kiếm vậy, ở trên Sát Lục Kiếm Sơn. Người có thể trở thành đại sư ca của Thanh Vân Tông dù sao cũng không hề đơn giản. Ngoài việc hơi điên điên khủng khủng, thi thoảng đầu óc có vấn đề ra, thì hắn tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ mà La Trinh gặp phải. Nếu được dùng công pháp và chân nguyên thì La Trinh chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Dù gì cách biệt trên phương diện cảnh giới cũng là quá lớn, cho dù căn cơ của La Trinh ổn định nhưng căn cơ của Lý Giật Phong lại cũng vô cùng vững vàng. Hắn hoàn toàn là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đột phá, chứ không hề lợi dụng đan dược mới lên được chiếu thần lục trọng. Có điều La Trinh cũng không vội vàng để bù đắp chênh lệch này, hắn chỉ cần theo tiết tấu của bản thân, nỗ lực từng chút một rồi cuối cùng cũng vượt qua Lý Giật Phong thôi. Hiện tại La Trinh chỉ cần xem xét, đánh giá lại kiếm pháp để mà đánh bại hắn trong cuộc đọ sức này là được. Kiếm pháp cơ bản của ngươi quả thực là quỷ dị, không biết làm được kiểu gì. Rõ ràng kiếm pháp cơ bản đã được đơn giản hóa hết mức có thể, nhưng kiếm pháp cơ bản của ngươi có vẻ còn đơn giản hơn vô số lần. Ta không biết là tại sao ngươi có thể làm được, nhưng sự lợi hại của kiếm pháp được đơn giản hóa đến cực hạn này chưa hẳn là không có cách phá. Khi một người, đặc biệt là người có bản lĩnh thực sự nghiêm túc, thì khí thế của hắn thường vô cùng lớn mạnh và cũng rất là mê hoặc lòng người. Lúc này Lý Giật Phong có vẻ như đã biến thành một người hoàn toàn khác, tất cả đều khác. Không ít người xem lập tức không kịp phản ứng. Xem ta dùng kiếm pháp phức tạp nhất để phá giải đường kiếm đơn giản nhất của ngươi. Nói xong, kiếm trong tay Lý Giật Phong bắt đầu rung lên. Dưới sự rung động này, những kiếm hoa vô cùng vô tận lập tức xuất hiện. Chúng tầng tầng lớp lớp giống như hàng trăm ngàn đoá mẫu đơn đang nở rộ, như trăm hoa đua nở, khiến người khác không kịp nhìn. Lạc Anh Tân Phân Kiếm. Sau khi kiếm hoa xuất hiện vô cùng vô tận, thì ùn ùn kéo tới cuốn về phía La Trinh. Kiếm pháp rất hay, kiếm hoa rất phức tạp. Nhìn tầng tầng lớp lớp kiếm hoa phức tạp phủ xuống đầu, tạo nên một loại cảm giác khiến La Trinh không thở nổi. Dùng kiếm pháp phức tạp để hóa giải đường kiếm đơn giản của ta sao? Giờ này hắn thấy cách của Lý Giật Phong quả thực rất có hiệu quả, ít nhất thì La Trinh cũng không tìm ra cách để phá giải ngay lập tức. Kiếm pháp này nó không chỉ hoa lệ mà cũng rất phức tạp, cũng không phải là kiếm pháp phức tạp thì không có sơ hở, chỉ là sau khi kiếm pháp nó phức tạp đến cực hạn, La Trinh lại không cách nào tìm ra sơ hở trong khoảng thời gian ngắn. Mà khi kiếm khách đọ kiếm, thắng bại thường chỉ diễn ra trong nháy mắt, làm gì có nhiều thời gian để tìm ra sơ hở như vậy. Đang không biết làm thế nào, La Trinh đành phải hướng mũi kiếm xuống dưới, trèo sát bên phải của thân mình, lực truyền từ lòng bàn tay tới mũi kiếm, tay trái, làm kiếm quyết, rồi kề lên cổ của tay phải, quải kiếm. Quải kiếm là một chiêu trong kiếm pháp cơ bản dùng để phòng ngự. Hết cách rồi, kiếm pháp của đối phương quá mạnh mẽ và ác liệt, trong lúc không thể tìm ra lối phá giải thì La Trinh chỉ có thể vừa phòng ngự lại vừa rút lui, keng keng. Trong chớp mắt, La Trinh nhấc ngang trường kiếm, kiếm hoa trong tay Lý Giật Phong giống như một trận mưa xối xả, trút xuống thân kiếm của La Trinh, va chạm vào tạo ra những tiếng vang lanh lảnh, giống như vô số ngọc bích rơi xuống mặt đất. La Trinh lui về sau ước chừng 7-8 bước thì cơ thể mới đứng vững, nhưng còn chưa kịp thở một hơi, Lý Giật Phong đã vung vẩy huyền khí trong tay mà lao tới. Kiếm đạo đơn giản, cực độ sao? Hử, chẳng qua chỉ có thế. Ngược lại, ngươi phá kiếm pháp của ta đi, để ta xem ngươi phá thế nào. Tiên thiên nhất trọng, nhãn lực của ngươi căn bản là không làm được. Lạc Anh Tân Phân Kiếm của ta, mỗi đường đâm ra thành 12 đá kiếm hoa. Kiếm thứ hai đâm ra có thể tạo thành 144 đá kiếm hoa. Kiếm thứ ba thì liền 1728 đá kiếm hoa. Để ta xem, ngươi làm thế nào tìm ra sơ hở trong nhiều kiếm hoa như vậy. Lý Giật Phong cười lạnh, tiếp tục vung vẩy trường kiếm trong tay, lớp lớp kiếm hoa xuất hiện, vô cùng khoa trương. Nhìn thấy nhiều kiếm hoa như vậy, lông mày La Yên cũng nhăn lại. Tu vi của ca ca quá thấp, thực lực kiếm pháp cơ bản của ca vẫn chiếm ưu thế khi đối mặt với Lạc Anh Tân Phân Kiếm, thế nhưng thực lực của võ giả vốn là một thể thống nhất. Lúc trước, La Trinh có thể đối phó với Bùi Thiên Diệu, chẳng qua là do căn cơ vững chắc trong cơ thể hắn, hơn nữa hắn còn có vài chiêu giết người vô cùng lợi hại. Nhưng tu vi vẫn luôn là khuyết điểm của La Trinh. Nếu đạt tới tiên thiên đại viên mãn, đan điền gần như là sung mãn để bồi dưỡng linh hồn của võ giả, có thể giúp con người bước đầu kết nối với trời đất. Mà sau khi bước vào chứa thần cảnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Đây là một cảnh giới quan trọng trong hệ thống chân nguyên. Với nhãn lực của Kaka, chỉ cần vừa bước vào chứa thần cảnh, e là lúc này đã có thể nhìn ra sơ hở của Lạc Anh Tân Phân Kiếm. Nhưng bây giờ để ca phải đối mặt với Lạc Anh Tân phân kiếm mà muốn tìm ra sơ hở chỉ trong nháy mắt thì là rất khó. Keng, La Trình lại tiếp tục lui về sau, lúc này hắn đã cách mép võ đài không còn xa nữa. Nếu bị Lý Giật Phong dồn vào góc chết, hắn sẽ không thể lùi, như vậy bắt buộc phải thua. Rất có thể là vì kiếm pháp của bản thân đã áp chế La Trinh, nên trên mặt Lý Giật Phong lại lộ ra điệu cười bất cần đời. Hử, ta xem người lui thế nào nữa, chịu thua đi. Bảo kiếm huyền khí trong tay Lý Giật Phong lần nữa vung lên, chỉ cần La Trinh không phá được Lạc Anh Tân phân kiếm của hắn, vậy thì lần này La Trinh buộc phải thua, không có khả năng thứ hai. Nhìn lại cảnh này, các trưởng lão cũng lắc đầu. La Trinh đấu với Lý Giật Phong vẫn là quá miễn cưỡng, cho dù là quyết đấu trên mặt kiếm chiêu thì cũng coi như là một trận đấu bất công bằng. Mặc dù La Trinh dựa vào một chiêu quải kiếm chặn được hai lần tấn công của Lý Giật Phong, nhưng đây đã là cực hạn. Dù gì La Trinh vẫn luôn dựa vào quải kiếm để phòng ngự, chứ căn bản hắn không có cách phản công. Mà trong quyết đấu kiếm chiêu, phòng ngự thường chỉ là hạ sách, bởi vì tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất của kiếm khách. Đây cũng là lý do vì sao mà trong rất nhiều chiêu kiếm, nhiều người đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, chỉ một mực tấn công. Bởi vì chỉ cần áp đảo đối phương, khiến đối phương cắt bản không cách nào thở được, thì mình có thể dễ dàng giành được thắng lợi. Lý Giật Phong là đang lợi dụng điểm này, hắn căn bản không cho La Trinh có thời gian suy nghĩ để phá giải chiêu thức. Chỉ dùng 3 đợt tiến công nhanh đã khiến La Trinh thất bại. Đúng lúc mọi người cho rằng La Trinh thua chắc rồi, Lý Giật Phong cũng cho rằng La Trinh thua chắc, mà bản thân La Trinh cũng cảm thấy là mình thua chắc thì soảng một tiếng. Kiếm của Lý Giật Phong không ngừng chém lên lưu quang kiếm của La Trinh, đột nhiên gãy rời ra. Hử? Lý Giật Phong cầm một nửa thanh kiếm trong tay, cả người sững sờ tại chỗ. La Trinh cũng ngây người, mà 10 vạn đệ tử cũng ngây người luôn. Không ai ngờ tới là cuộc đấu kiếm vốn dĩ nên kết thúc lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy, mà La Yên lại bật cười lần nữa. Thanh tiền kiếm duy nhất của Lý Giật Phong thì đã thua trên tay của La Yên trong cuộc đánh cuộc lần trước. Do lâu nay hắn bế quan tu luyện cho nên không có thời gian đi tìm kiếm điểm tích lũy, đương nhiên hắn cũng không đổi được tiên kiếm. Cho nên từ đó tới nay, hắn miễn cưỡng dùng tạm một thanh huyền khí. Lần này mặt dày mày dạn tham gia đại hội toàn phong, Lý Giật Phong có lẽ không muốn đi thanh vân lộ, nhưng lại có thể dùng cái xếp hạng này để đi tìm Thạch Kinh Thiên xin lấy một thanh tiên khí. Dù gì thì vị trí thứ nhất của đại hội toàn phong đúng là có giải thưởng này, thế nhưng huyền khí thì làm sao mà so được với tiên khí đây? Giữa đôi bên vẫn còn cách nhau một cấp bậc linh khí nữa. Nếu Lý Giật Phong không sử dụng Lạc Anh Tân phân kiếm thì tình trạng có lẽ tốt hơn một chút, không đến mức gãy kiếm nhanh như vậy. Dù gì kiếm chiêu thông thường chỉ va chạm vài lần là xong chuyện. Vấn đề là tốc độ xuất chiêu của Lạc Anh Tân phân kiếm là cực nhanh. Chiêu kiếm này nó giống như những hạt mưa chém dày đặc lên lưu quang kiếm của La Trinh, chỉ trong thời gian một nhịp thở đã va chạm không biết mấy chục lần, thậm chí cả trên trăm lần. Một thanh huyền khí thì làm sao chịu được với cường độ va chạm mãnh liệt như vậy. Thế là thanh bảo kiếm huyền khí trong tay Lý Giật Phong liền bị chém gãy. Thế La Trinh thở phào một hơi. Kiếm gãy rồi thì không có nghĩa là trận đấu kiếm đã kết thúc, dù gì đấy cũng chỉ là luận bàn, cho nên Lý Giật Phong có thể mượn một thanh kiếm khác. Có điều việc này lại cho La Trinh thời gian để thở, hắn phải nắm chặt thời gian này nghĩ cách phá giải Lạc Anh Tân phân kiếm của Lý Giật Phong. Trên mặt Lý Giật Phong lúc này không rõ là biểu cảm gì, rõ ràng là sắp thắng tới nơi mà thanh kiếm nát trong tay lại không chịu tranh giành, đến lúc mấu chốt thì lại gãy mất. Hắn thiện tay ném bỏ một nửa đoạn kiếm trong tay, vẻ mặt cầu xin nói với các trưởng lão. Các trưởng lão, cho ta mượn một thanh kiếm được không? Các trưởng lão không biết làm thế nào, đành lắc đầu, ta không dùng kiếm, ở đâu ra cho người mượn? Ánh mắt của Lý Giật Phong quét qua hơn 10 vạn đệ tử trên đấu trường. Ai cho ta mượn một thanh kiếm được không? Không một ai lên tiếng. Mẹ kiếp! Lý Giật Phong chửi thầm trong bụng, gặp quỷ thật rồi. Đám người này là loại người gì vậy? Tốt xấu gì thì ông đây cũng là đại sư huynh của các ngươi. Coi thưởng nhau như vậy sao? Nếu sau này ông đây không đi Vân Điện mà là một trưởng lão Thanh Vân Tông thì cả đám các người chết chắc. Cuối cùng ánh mắt Lý Giật Phong vẫn là nhìn về phía La Yên, vừa chuẩn bị mở miệng nói thì La Yên đã cướp lời nói trước. Ngươi định gọi gì ta? Mặc dù đã rời khỏi luyện ngục sơn, nhưng thân phận của La Yên vẫn phải giữ bí mật, cho nên nàng không mong Lý Giật Phong lại nói ra thân phận của mình trước mặt mọi người. Lý Giật Phong cũng quen rồi, liền thở dài nói, được rồi, ba trẻ, đưa Quy Vân kiếm cho ta mượn dùng có được không? Là Quy Vân kiếm của ngươi sao? Lông mày của La Yên dựng lên. Được được, là ta nói sai. Nếu Quy Vân kiếm đã thua trên tay ngươi thì chính là của ngươi. Có thể cho ta mượn Quy Vân kiếm của ngươi dùng được không? Chỉ một lát thôi. Tìm người mượn đồ chung quy cũng không nên hùng hổ. Lý Giật Phong chỉ có thể xuống nước nịnh nọt. La Yên nhàn nhã cười, sau đó đột nhiên thu lại nụ cười, lắc đầu, không cho mượn. Cái này, ngươi thật là... Lý Giật Phong cảm thấy muốn mắng người, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể mượn kiếm của La Yên, huống hồ Quy Vân kiếm vốn thuộc về hắn, chỉ lấy được Quy Vân kiếm hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió triển khai chiêu thức cho thuận tay, vậy nên hắn nào dám đắc tội với La Yên. Thực ra thì La Yên không phải không muốn cho hắn mượn kiếm, chỉ có điều nàng đã nhìn thấy là Trình đang nhắm mắt suy nghĩ, có vẻ như đang tìm cách phá giải, cho nên nàng cũng muốn giúp ca ca kéo dài một chút thời gian mà thôi. Trận đấu này vốn đã không công bằng, vậy thì người muội muội như nàng dở một chút mánh khóe cũng không ai có thể trách cứ được. Giữa lúc rằng co qua lại này, cặp mắt nhắm lại của La Trinh đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói với La Yên, cho hắn mượn kiếm đi. Nhìn thấy nụ cười của La Trinh, La Yên gật đầu nghe lời. Nếu ca ca đã mở miệng nói vậy, chắc là nó có cách đối phó, thế nên lẳng lấy Quy Vân kiếm ra chuyển cho Lý Giật Phong. Sau khi nhận lại Quy Vân kiếm từ tay của La Yên, hắn không ngừng đưa tay vuốt ve. Toàn thân Quy Vân kiếm này trắng như tuyết, chất liệu vô cùng đặc biệt, nhìn qua không phải vàng cũng chẳng phải sắt, có vẻ như dùng chất liệu bằng gỗ để chế tạo, nhưng dùng ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm thì lại phát ra âm thanh giống như kim loại vậy. Ôi, hết cách, vừa không thể dùng chân nguyên mà lại dùng một thanh huyền khí, chiêu kiếm này không thể đấu được. Giờ đã lấy được Quy Vân kiếm của ta thì tốt hơn nhiều rồi. Quy Vân kiếm này chắc là sẽ không bị gãy. La Trinh, lần này ta xem người chặn thế nào. Tay của Lý Giật Phong nhẹ nhàng chuyển động, từng đường kiếm ảnh màu trắng như tuyết tạo thành từng cái vòng quay xung quanh cánh tay của Lý Giật Phong. Lưu quang kiếm của La Trinh khẽ rung lên, không trả lời câu nói của Lý Giật Phong mà chỉ nhàn nhạt nói, xuất chiêu. Lý Giật Phong tay cầm Quy Vân kiếm một lần nữa tung ra rất nhiều đóa kiếm hoa. Quy Vân kiếm màu trắng nên hoa kiếm tung ra cũng là màu trắng toát, thua cho ta. Vốn dĩ là tầng tầng lớp lớp kiếm hoa, lúc này lại vì Quy Vân kiếm cho nên nhuốm thêm một tầng tuyết trắng, giống như tầng tầng mây cuốn về phía La Trinh. Thế nhưng, chính trong kiếm hoa giống như tầng mây này lại ẩn chứa từng tầng sát khí. Bởi vì cuộc đọ sức của đôi bên ngay từ đầu đã định là đấu về kiếm chiêu, không thể sử dụng chân nguyên hay là công pháp khác, cho nên Lý Giật Phong không thể nào dùng chân nguyên để cường hóa bảo kiếm huyền cấp của mình. Hắn biết rõ, bảo kiếm huyền cấp của mình quá yếu và chạm với tiên khí của La Trinh. Hắn sẽ bị thiệt thòi, cho nên hắn vẫn luôn áp chế sức mạnh của bản thân, không có dám thi triển toàn lực. Hiện tại đã có Quy Vân kiếm trong tay, Lý Giật Phong không còn kiêng dè nữa, tốc độ tấn công của hắn, sức mạnh cũng tăng lên. Hai người vừa giao đấu thì La Trinh vẫn lựa chọn phòng ngự, vẫn là dùng quải kiếm để chống đỡ. Quy Vân kiếm từng điểm lên lưu quang kiếm của La Trinh không hề phát ra những tiếng lanh lảnh dễ nghe, mà tiếng động vô cùng nặng nề, giống như tiếng của chim gõ kiến đang gõ lên thân cây vậy. Ta thấy người tự tin như vậy, con tưởng là đã nghĩ ra cách phá giải rồi, không ngờ người vẫn chỉ biết bị động phòng ngự. Ai, thật khiến người ta thất vọng. Lý Giật Phong vừa nghiêng kiếm hoa trong tay sang một bên vừa nói, trên mặt không nhịn được lộ ra một nét thất vọng. Người tiếp tục như vậy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, đợi đến khi bị ta ép đến mép của võ đài lần nữa thì chẳng phải vẫn là một chữ thua sao? Đừng lãng phí thời gian nữa, chi bằng trực tiếp nhận thua đi, nhận thua rồi còn dễ coi hơn một chút. Lý Giật Phong cười nhẹ, theo đó từng đóa kiếm hoa như mây từ trong tay hắn lan ra, mà hắn xuất kiếm cũng sinh động lưu loát, thực sự là đem đến cho người ta một cảm giác như gió nhẹ mây bay. Đứng cách đó không xa, ánh mắt La Yên lộ ra một vẻ nghi hoặc. Vừa rồi, ca ca vừa toát ra vẻ tự tin thì chắc là đã nghĩ ra cách phá giải Lạc Anh Tân Phân kiếm này, nhưng tại sao đến giờ vẫn không có thay đổi chiêu thức mà vẫn dùng quải kiếm để chặn công kích của Lý Giật Phong? Sau khi thấy Lý Giật Phong đổi kiếm mà La Trinh vẫn giữ thế bại như núi đổ, rất nhiều người không nhịn được mà lắc đầu. Dù gì thì vẫn có không ít người mong đợi ở biểu hiện của La Trinh, hy vọng gắn là gặp mạnh càng mạnh, có thể đánh bại Lý Giật Phong trong trận đấu kiếm chiêu này. Nhưng ngoài việc lúc đầu La Trinh dùng kiếm pháp cơ bản ép Lý Giật Phong vô cùng chật vật ra, thì sau khi Lý Giật Phong rút kiếm, hắn vẫn luôn áp chế La Trinh. Nói trắng ra là La Trinh không có lực để phản đòn. Không thể không nói vẫn là do sự chênh lệch về thực lực dẫn đến mà đẳng cấp và ánh mắt nhìn cũng khác. Đến thời điểm này mọi người đều chờ đợi cảnh La Trinh thất bại. Từ bên trái của võ đài, La Trinh liên tục lui về sau. 5 bước, 10 bước, 20 bước, 50 bước, 100 bước, 150 bước. Cùng lúc lui về sau như vậy, trong lòng của La Trinh không ngừng đếm số bước lui của mình. Cả võ đài này rộng 200 bước, bây giờ phía sau hắn chỉ còn cách khoảng 2-3 chục bước mà thôi. Nhưng trên mặt La Trinh không có quá nhiều biểu cảm, hắn vẫn bình tĩnh tung liên tục những chiêu quải kiếm để đỡ đòn như trước. 195 bước, 197 bước. Ý cười trên mặt Lý Giật Phong càng lúc càng rõ, trong khoảnh khắc áp chế La Trinh đến bước cuối cùng, hắn cười nói, xuống dưới đi, người thua rồi. Chính trong nháy mắt, Lý Dật Phong chuẩn bị xuất kiếm, một luồng sức mạnh chạy từ eo qua vai, truyền đến cánh tay, cổ tay. Lưu quang kiếm lúc này mãnh liệt, giống như con rồng chui lên khỏi mặt biển, đột nhiên bắn ra. Cách! Lưỡi của lưu quang kiếm đã chặn lại Quy Vân kiếm ở vị trí cách mũi kiếm ba tấc. Chính vì một chặn này của lưu quang kiếm làm cho kiếm hoa mà Lý Dật Phong vận sức định phát ra đã tan rã toàn bộ. Lý Dật Phong cau mày, lật tay lại muốn tung ra vô số kiếm hoa nữa, nhưng La Trinh dường như đã dự liệu được kiếm thức của Lý Dật Phong. Hắn một lần nữa vung lưu quang kiếm lên, dùng cùng một thủ pháp liên tiếp đánh vào vị trí ba tấc của Quy Vân kiếm, một lần nữa phá giải đi thế công của Lý Dật Phong. Chặn kiếm. Một chiêu kiếm pháp cơ bản chuyên dùng để ngăn chặn chiêu kiếm của người khác. Với thực lực hiện tại của La Trinh, muốn phá giải Lạc Anh Tân Phân kiếm từ chính diện quả thực là điều không thể, vì chiêu thức đó quá phức tạp, La Trinh hoàn toàn không nhìn ra chiêu thực và chiêu ảo bên trong. Sau khi khổ sở suy nghĩ, cuối cùng La Trinh vẫn nghĩ ra một cách phá giải. Nếu hắn căn bản đã không thể ngăn chặn Lạc Anh Tân Phân kiếm này, vậy thì diệt luôn kiếm hoa của Lý Dật Phong từ khi nó còn ở trong bọc chưa nở ra là được. La Trinh căn bản không cho Lý Dật Phong có chỗ để sử dụng chiêu này. Mỗi lần Lý Dật Phong vừa giơ tay thì chặn kiếm của La Trinh, cuối cùng vẫn có thể chặn lại ở vị trí ba tấc trên Quy Vân kiếm. Trước một bước, chiêu kiếm vừa mới bình ổn mà lại vô cùng chính xác. Ngươi! Lúc này thì đến lượt Lý Dật Phong buồn bực. Mỗi lần hắn muốn xuất chiêu thì chiêu kiếm của hắn vừa sẵn sàng đã bị La Trinh chặn lại ngay lập tức. Cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Giống như một người muốn hét lớn lên một tiếng, thế nhưng trước khi hét lên thì đều có người chặn miệng một bước. Cái tiếng định hét lên đó cứ thế mà bị nén cứng ngắc trở lại, không khó chịu mới là lạ. Vấn đề là Lý Dật Phong gặp phải không chỉ một hai lần, chỉ trong vài nhịp thở Lý Dật Phong xuất kiếm hơn 10 lần, nhưng La Trinh cũng chặn kiếm hơn 10 lần như cũ. Vốn dĩ, chiêu kiếm đã chuẩn bị tốt, nhưng lại bị La Trinh cứng rắn phá hỏng. Lý Dật Phong khó chịu đến mức là tức sắp hộc máu tới nơi. Hơn nữa hắn muốn lui về sau, kéo giãn khoảng cách với La Trinh, nhưng hắn lui 10 bước, La Trinh cũng theo sát như hình với bóng, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách 3 bước. Theo ước tính của Lý Dật Phong, nếu hắn không dùng chân nguyên thì căn bản không thoát được khỏi La Trinh. Mà tu vi của Lý Dật Phong cao hơn La Trinh, theo lẽ thường mà nói thì sức mạnh có lẽ cũng lớn hơn La Trinh, nên hắn muốn mượn sức mạnh ngang tàn để gạt bỏ thanh kiếm của La Trinh, cưỡng chế dùng Lạc Anh Tân Phân kiếm. Kết quả là Lý Dật Phong vừa dùng lực liền phát hiện kiếm của La Trinh nặng như trái núi, căn bản không đẩy ra được. Làm sao có thể? Sức mạnh của tên nhóc này sao lại lớn đến vậy? Lý Dật Phong không hề biết là đã có rất nhiều người phải kinh ngạc với sức mạnh khủng bố của La Trinh, hắn cũng không phải người đầu tiên. Điền còn mẹ nó rồi. Lúc này Lý Dật Phong thực sự cảm thấy ấm ức. Vậy mà bị một tên hậu bối tiền thiên nhị trọng dùng kiếm pháp cơ bản đánh bại. Mặc dù hắn không biết xấu hổ, hơn nữa lại thường điên điên khùng khùng, nhưng trên con đường võ đạo lúc nào cũng nghiêm túc, nếu không thì làm sao hắn có thể trở thành đại sư huynh của Thanh Vân Tông cho được. Có thể nói võ đạo là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn, tất cả mọi người đều có thể châm biếm hắn là ngu ngốc, nhưng không một ai có thể xem thường tu vi võ đạo của hắn. Nhưng lúc này hắn có ấm ức, có buồn bực hơn nữa thì như thế nào đây? La Trinh căn bản không cho hắn dùng chiêu kiếm, căn bản là không thể tổ chức tấn công được. Nếu dùng chân nguyên, hắn còn có thể khống chế lực đẩy kiếm của La Trinh ra, sau đó vận chuyển chân nguyên, cắt La Trinh thành mảnh vụn. Nhưng vấn đề quy tắc đã đề ra, nếu hắn dùng chân nguyên thì coi là thua. Lẽ nào đọ sức bằng chiêu kiếm hắn thực sự không bằng La Trinh sao? Bất giác trong lòng của Lý Dật Phong nảy sinh giấy niệm như vậy. Xoay ngược rồi, La Trinh thực sự đánh bại Lý Dật Phong trên mặt kiếm chiêu. Kiếm pháp cơ bản của La Trinh vốn đã biến thái, nếu ta học loại kiếm pháp cơ bản đó mà không dùng chân nguyên, chỉ đấu kiếm chiêu, ta cũng có thể đánh bại Lý Dật Phong. Chém gió, ngươi thử lên đánh cho ta xem. Mặc dù mọi người đều coi Lý Dật Phong là đồ ngốc, nhưng ngươi nghĩ hắn ngốc thật sao? Vậy thì ngươi quá ngu rồi, không phải ngẫu nhiên mà hắn có thể trở thành đại sư huynh được. La Trinh lật ngược tình thế quả thực khiến cho 10 vạn người xem không kịp chuẩn bị. Dù gì từ bên phải võ đài, bị Lý Dật Phong dùng kiếm ép thẳng tới bên trái, sau đó lại từ bên trái ép qua bên phải, gần như đến bước cuối cùng mới tiến hành phản kích. La Trinh cũng có phần quá bình thản rồi. La Yên nhìn thấy biểu hiện của Kaka cũng không kìm được mà gật đầu, đúng là nàng không nhìn nhầm, Kaka đã tìm ra cách phá giải. Nhưng La Yên cũng không ngờ tới là cách phá giải này của La Trinh cũng quá triệt để rồi, lúc này Lý Dật Phong căn bản không có cơ hội trả đòn. Lần này thì rốt cuộc đến lượt La Trinh ép Lý Dật Phong vào góc của võ đài. Kịch một tiếng, Lý Dật Phong vừa giơ kiếm thì La Trinh đã lại chặn kiếm, kiếm pháp cơ bản thông thường lại hoàn mỹ không chút sơ hở, xuất kiếm, kịch, xuất kiếm, lại kịch. Lý Dật Phong không có cách nào xuất được kiếm và mặt cầu xin nói, cho ta xuất một kiếm được không? Ta xin người đó. Nghe thấy lời nói không biết xấu hổ của Lý Dật Phong, mọi người bên ngoài lập tức cạn lời. La Trinh nhẹ nhàng nâng lưu quang kiếm lên, duy trì tư thế xuất kiếm bất cứ lúc nào, trầm mặc lắc đầu. Được rồi, nếu đã như vậy thì chỉ có thể dùng chiêu này thôi, ta liều với ngươi. Biểu cảm trên mặt của Lý Dật Phong thay đổi rất nhanh, vừa rồi vẫn còn cầu khẩn La Trinh, bây giờ thì lại tràn đầy ác ý. Lần này thì cách xuất chiêu của Lý Dật Phong cũng đã thay đổi. Lạc Anh Tân Phân Kiếm là một loại kiếm pháp cực kỳ nhẹ nhàng, linh hoạt, nhưng động tác của Lý Dật Phong vừa thay đổi thì trên cơ thể hắn liền phát ra một luồng khí thế cường liệt, hai chân cố định vững chắc trên võ đài giống như một ngọn núi thần. La Trinh lùi một bước về sau, thế kiếm trong tay cũng thay đổi. Hắn biết kiếm tiếp theo đây của Lý Dật Phong không thể dùng chặn kiếm để ngăn được. Lý Dật Phong mạnh nên bản thân chỉ có thể mạnh hơn hắn mới có thể chắc chắn là áp chế kiếm chiêu của hắn. Khai Sơn Liệt Địa Kiếm, một chiêu kiếm cực kỳ trầm ổn, sức tàn phá kinh người được phóng ra từ trong tay Lý Dật Phong. Kiếm thì không thể so với đao. Đao thì con đường ngang ngược uy mãnh, nhưng kiếm thì thường đi con đường linh động, nhẹ nhàng linh hoạt, rất ít kiếm chiêu có loại uy lực này. Chiêu này của Lý Dật Phong vừa xuất ra dường như có thể chém đứt cả núi cao, làm đứt cả đất rộng. Ánh mắt của La Trinh lóe lên, không chút do dự mà ghìm chặt cổ tay, mũi kiếm hướng lên phía trên. Băng kiếm. Băng kiếm là kiếm có uy lực mạnh nhất trong số kiếm pháp cơ bản. Sau khi được đơn giản hóa, uy lực của băng kiếm lại càng thuần túy, cho dù ngươi uy mãnh như vậy thì cũng không thoát khỏi vận mệnh bị xé nát. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc kiếm của hai người va chạm với nhau, mọi người nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh, sau đó thấy thanh kiếm màu trắng giống như cái bàn xoay không ngừng xoay chuyển trong không trung, cuối cùng rơi trên mặt đất. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, đó chính là Quy Vân kiếm của Lý Dật Phong. Còn tay La Trinh thì vẫn cầm lưu quang kiếm, mũi kiếm đặt trên lồng ngực của Lý Dật Phong. Trên mặt Lý Dật Phong tràn ngập vẻ khó tin, lồng ngực không ngừng phập phồng, hắn thở hổn hển. Rất nhiều đệ tử ở dưới võ đài đều có vẻ như dự liệu được cảnh này. Từ trận đầu tiên khi bước vào đại hội toàn phong đến giờ, La Trinh đều thắng liên tục, chưa từng thua một trận nào. Mặc dù hai người chỉ tỉ thí chiêu kiếm, nhưng từ lúc La Trinh bị áp chế cho đến khi hắn lật ngược tình thế, thì bọn họ đều hiểu rõ căn bản là hắn đã thắng rồi, bởi vì gặp mạnh, tất mạnh sẽ là đặc điểm của La Trinh. Cho dù là đại sư huynh của Thanh Vân Tông thì cũng không ngăn cản được thắng lợi của hắn. Thật quá là biến thái. Càng biến thái hơn là mọi người đã hoàn toàn chết lặng trước cái biểu hiện này của La Trinh. Nếu mà La Trinh bây giờ thực sự thua thì đó mới là kỳ lạ. Người thua rồi, La Trinh cười nhạt nói. Ta không phục, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Dật Phong lớn tiếng quát. Dật Phong, thua rồi thì là thua. Thấy là thắng bại đã rõ, các trưởng lão liền bước vào võ đài. Nếu có thể dùng chân nguyên, ta chỉ cần 3 chiêu, 3 chiêu chắc chắn đánh bại ngươi. Lý Dật Phong tiếp tục nói. La Trinh lười để ý đến tên ngu ngốc này, cẩn thận từng ly từng tí, lau lưu quang kiếm một lượt, rồi cất vào trong nhẫn tu di của mình, sau đó mới nói. Người nói đúng, nếu dùng chân nguyên thì hiện giờ ta thực sự không phải đối thủ của ngươi. Có điều ta tin rằng không bao lâu nữa, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi... Lời của La Trinh khiến Lý Dật Phong lập tức cứng họng. La Trinh nói quả thực không sai. Lý Dật Phong tự cho thiên phú của bản thân đã đủ yêu nghiệt, nhưng mà mức độ yêu nghiệt của La Trinh còn hơn xa cả mình. Nếu cho hắn thời gian phát triển, Lý Dật Phong e rằng thực sự không có cửa mà đánh bại hắn. Có điều Lý Dật Phong dù sao vẫn là Lý Dật Phong, hắn tùy cơ ứng biến. Ta không quan tâm chuyện sau này, ít nhất hiện tại người không phải đối thủ của ta. Chúng ta dùng chân nguyên đánh một trận nữa. Nào nào, nếu 3 chiêu ta không đánh bại ngươi, ta sẽ gọi ngươi là ông trẻ. Vừa nói xong thì trong lòng 10 vạn đệ tử lần nữa mặc niệm. Đại sư huynh của Thanh Vân Tông quả nhiên không hổ danh là đồ ngốc. La Trinh đang chuẩn bị bước xuống võ đài, đột nhiên quay đầu lại cười. Ta không có hứng thú làm ông trẻ của ngươi. Nói xong hắn nhảy xuống đi về vị trí của La Yên, chỉ để lại Lý Dật Phong đầy vẻ không cam tâm, ngây ngốc trên võ đài. Còn các trưởng lão nhìn thấy Lý Dật Phong vẫn chưa chịu đi thì chỉ biết lắc đầu. Tên nhóc này vẫn còn không biết mất mặt là gì. Sau đó hắn liền đuổi Lý Dật Phong xuống. Tiếp theo các trưởng lão bắt đầu tuyên bố bảng xếp hạng của Thanh Vân Bảng. Vốn dĩ Lý Dật Phong đứng đầu Thanh Vân Bảng, hơn nữa vinh dự này vốn là có thể tiếp tục kéo dài, nhưng bởi vì thực lực hiện tại của hắn đã tăng lên quá mức quy định cho nên bị xóa tên trên bảng. Những người có thể đứng trên Thanh Vân Bảng phải có thực lực từ chiếu thần cảnh tam trọng trở xuống. Đáng tiếc là Lý Dật Phong cứ muốn tỉ thí kiêu kiếm với La Trinh. Sau khi bị La Trinh đánh bại, Lý Dật Phong từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ hai, sau đó mới bị xóa tên. Hiện giờ vị trí thứ nhất của Thanh Vân Bảng không nghi ngờ gì nữa, đó chính là La Trinh, xếp thứ hai là Bùi Thiên Diệu, thứ ba là hoa thiên mệnh, vân vân. Các trưởng lão dùng giọng nói hùng hồn mà tuyên bố một mạch từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 100. Còn về danh sách 900 người xếp hạng phía sau thì không cần phải đọc. Danh sách này sẽ treo trên 33 phòng của Thanh Vân Tông, đệ tử lúc nào cũng có thể tìm xem. Thanh Vân Bảng chính là vinh dự cao nhất của đệ tử trong Thanh Vân Tông. Chỉ cần có thể chiếm được một vị trí trên Thanh Vân Bảng thì ngang với chuyện chiếm được một vị trí 1.000 trong mấy chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông. Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông vì Thanh Vân Bảng mà cố gắng tu luyện, khích lệ bản thân từng chút một, hy vọng có một ngày tên của mình có thể xuất hiện trên bảng này. Còn về xếp hạng trong top 100, top 10 hay top 3, rất nhiều đệ tử có lẽ nằm mơ cũng không mơ tới. Nhưng hiện tại một tên đệ tử tiên thiên nhị trọng đã làm được. Theo rất nhiều người thì đây là chuyện khó có thể tưởng tượng, nhưng nó đã xảy ra thực sự trước mắt, cho nên bọn họ không thể không tin. Dù tin hay không thì chuyện này đã trở thành sự thực. Hơn nữa vị trí thứ nhất này của La Trinh thực sự rất xứng đáng, thậm chí cuối cùng còn thắng cả Lý Giật Phong về mặt kiếm chiêu. Sẽ không có ai nghi ngờ gì thực lực của La Trinh, chỉ có người thán phục vì thiên phú của hắn mà thôi. Dù gì thì La Trinh cũng đã tạo nên một kỳ tích của Thanh Vân Tông từ khi khai tông lập phái đến nay. Hơn nữa, kỳ tích này chắc chắn không ai có thể đạt được. Sau khi các trưởng lão tuyên bố xong, liền nói với La Trinh. La Trinh, tông chủ muốn triệu kiến ngươi, còn có Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu nữa, các ngươi cùng qua đó một chuyến đi. Sau khi các trưởng lão nói xong thì có một vị chấp sự đỗ một tòa phi thiên liễn xuống, ba người lập tức bay lên, rồi phi thiên liễn lao thẳng về phía tây. Các đệ tử phía dưới chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn họ. Giải thưởng của những người đứng trong top 3 Thanh Vân Bảng là một lần đi trên Thanh Vân Lộ. Muốn mở ra Thanh Vân Lộ cần có 100 vạn điểm tích lũy, cũng chính là 200 vạn phương tinh. Hôm nay có thể nói là bọn họ xếp trong top 3 thì đã thắng về cho mình 200 vạn viên phương tinh. Nếu thực sự đổi ra tiền thì có lẽ rất nhiều đại sĩ tộc cũng không móc ra nổi. Cho dù là 7 đại sĩ tộc muốn móc ra ngay được số phương tinh này thì cũng là vấn đề rất khó khăn. La Yên liếc nhìn Lý Giật Phong đang ủ rũ một cái rồi cười nói, sao không có phần của ngươi nhỉ? Lý Giật Phong lầu bầu, ai mà biết được chứ, Thanh Vân Lộ kia ta cũng không có hứng thú, mà chắc tông chủ cũng chẳng muốn cho ta đi. Lý Giật Phong đã từng đi lên Thanh Vân Lộ một lần, nhưng chuyện hắn ngủ ở trên đường lại khiến Thạch Kinh Thiên cực kỳ tức giận. Hắn không thể thông qua thử luyện trên Thanh Vân Lộ là chuyện nhỏ, thế nhưng mất mặt tới tận Vân Điện đúng là nguyên nhân khiến cho Thạch Kinh Thiên tức giận. Còn về tiền đồ của Lý Giật Phong thì có lẽ Thạch Kinh Thiên sẽ có sự an bài riêng. Đứng trên phi thiên liễn, gió mạnh thổi qua mặt, với tốc độ của phi thiên liễn chưa tới một tuần nhang đã đưa họ tới ngọn núi cao trong tông. Trên ngọn núi này có xây một tòa cung điện cổ xưa, đây chính là Thanh Vân Cung, nơi ở của tông chủ. Thanh Vân Cung này được xây dựng rất đặc sắc, từ mái hiên cho đến chân tường đều làm thành hình dáng của những đám mây quấn vào nhau, tọa lạc trên đỉnh núi giống như tiên cung vậy. Phi thiên liễn vững vàng dừng ở trên khoảng sân bằng phẳng trước cửa cung điện. Trong cung điện to lớn như vậy, vóc dáng vạm vỡ của Thạch Kinh Thiên lại giống như một hòn núi nhỏ. Hắn đứng ở vị trí trung tâm, không cần động đậy gì thì trong cơ thể cũng phát ra một luồng khí tức hùng hậu. Sau khi ba người La Trinh, Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh đi vào thì chắp tay hành lễ với Thạch Kinh Thiên. Thạch Kinh Thiên hài lòng đánh giá qua ba người, biểu hiện của họ ở đại hội toàn phong năm nay khiến cho Thạch Kinh Thiên cũng cảm thấy đáng kinh ngạc. Dù thực lực của Bùi Thiên Diệu hay Hoa Thiên Mệnh thể hiện cũng đều vượt xa lúc trước. Đương nhiên, lần trước còn có một người nữa, bởi vì vị trí đầu bảng lần trước là tên Lý Giật Phong đáng chết kia. Thực lực tuy mạnh nhưng lại không chịu cạnh tranh, không chịu phấn đấu. Trên thực tế, vì Lý Giật Phong ngủ quên trên Thanh Vân Lộ, cho nên suốt trong thời gian 3 năm qua, Thạch Kinh Thiên vẫn luôn bị đám đồng sự ở trên Vân Điện châm biếm. Vì thế mà hắn luôn luôn để tâm buồn bực, nên muốn tìm lại một chút danh dự trong cái lần đi Thanh Vân Lộ này, để cho những lão giả muốn châm biếm mình kia phải câm cái miệng lại. Rất may, Thạch Kinh Thiên không hề bị thất vọng. Đại hội toàn phong lần này không chỉ xuất hiện thiên tài tuyệt thế như Hoa Thiên Mệnh, mà thực lực của Bùi Thiên Diệu càng tăng lên ổn định hơn, mà quan trọng nhất chính là La Trinh. Cuối cùng ánh mắt của Thạch Kinh Thiên rơi xuống trên người của La Trinh. La Trinh, vị trí đầu bảng của đại hội toàn phong lần này không chỉ có giải thưởng là một viên thanh hư đan, hơn nữa còn được thưởng một kiện tiên khí. Bây giờ, ngươi chọn tiên khí mà ngươi cần trước đi. Ta có thể tự chọn tiên khí sao? La Trinh gật đầu hỏi, bởi vì biểu hiện hoàn mỹ của yêu dạ, kiếm vũ và sát khí của nàng đồng thời phát huy ra lợi hại hơn nhiều so với chính bản thân La Trinh, cho nên hắn thực sự đúng là cần thêm một thanh tiên khí nữa.